Chương 1281. Đột phá tiên tôn cảnh. Đáng chết. Rốt cuộc đêm này tên đáng chết trục xuất hư không. Bị qua. Lấy tu vi của đối phương. Này hắc động còn giữ không nổi đối phương. Nếu như tu vi của ta ở điểm cao, tuyệt đối có thể giết chết này hồn tôn. Nghe vậy hồn tôn bùng nổ ra tiếng kêu thảm thiết. Phương Viêm hơi nhướng mày. Tốc độ là một điểm không giảm. Nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Hiện tại Phương Viêm hắn là tiên đế hậu kỳ tu vi. Nếu như hắn là tiên đế hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn, hắn còn có thể bắt buộc mạo hiểm. Đem những hồn đế đó cho dám đi. Chính là hiện tại hắn chỉ có thể trước ẩn nhẫn một chút. Chờ hắn đột phá đến tiên tôn cảnh. Ở tới chém giết những này hồn tộc con hoang. Đáng chết. Này hèn mọn nhân loại hắn nhất định phải chết. Lần này hắn lại dám đến ta hồn tộc địa bàn tới. Quản chi hắn đếm tiên tôn cường giả cũng phải đứng lại cho ta tới. Phương Viêm đánh sao không tới thời gian một chén trà. Vậy bị Phương Viêm đánh ra hắc động nhốt lại hồn tôn là thoát khốn mà ra. Giờ khắc này hắn là sắc mặt tái xanh. Này hèn mọn nhân loại. Hắn ở hồn giới là chờ không lâu. Thông báo xuống. Tìm cho ta đến cái tên này. Ta phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Hồn giới là một cái phi thường kỳ lạ thế giới. Hắn thích hợp hồn tộc ở lại. Thế nhưng, tu sĩ nhân tộc vừa tiến vào đến trong đó. Bọn hắn không phát huy ra đỉnh cao chiến lực. Thời gian một chờ lâu. Cơ thể bọn họ chẳng mấy chốc sẽ hủ bại. Một khi nhục thể hủ bại. Như vậy thần hồn của bọn họ sẽ du đãng ở này hồn giới. Cuối cùng về bị trở thành hồn tộc đồ ăn. Lượng lớn hồn tộc bị phái mà ra. Bọn hắn là tan ra bốn phía. Bắt đầu tìm kiếm Phương Viêm tung tích. Những này hồn tộc thật sự chính là bám dai như địa. À, chẳng lẽ cần phải để lão tử là đại khai sát giới không được. Phương Viêm không chạy ra bao xa. Tiếp theo liền cảm nhận được bốn phía có hồn tộc khí tức ở bốn phía bồi hồi. Hắn chính là muốn bế quan tu luyện. Nhưng đối phương rất khối sẽ nhận ra được hắn. Tuy rằng bế quan tu luyện không sợ bị quấy rầy đến. Chính là nếu hắn lơi lỏng hạ xuống. Như vậy kế tiếp chờ hắn sẽ là hồn tộc cường giả bao vây tiếu trừ. Phương Viêm hắn là chửi bới một tiếng. Đón lấy. Rất khối thì có quyết đoán. Muốn ở hồn giới tìm địa phương bế quan không quá hiện thực. Hắn không hiểu vì sao lại bại lộ. Chính là này cũng không trở ngại hắn đại khai sát giới. Chỉ cần không phải hồn tôn. Những này hồn tộc hắn nếu gặp phải. Hắn sẽ đem là thông đau giết chết. Sau đó đem bắt được chiến lợi phẩm. Đem đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Chiến đấu tới nhanh. Đi cũng nhanh. Lấy Phương Viêm vậy thiên hạ vô song tốc độ. Chỉ cần không phải tiên tôn cường giả. Không nghĩ tới người có thể đỡ nổi hắn. Vừa đem vậy vài tên hồn tộc đến thám tử giết chết Phương Viêm hắn liền phát hiện. Hắn thật giống là chọc tổ ong vò vẽ giống nhau. Hắn cảm nhận được. Bốn phía có lượng lớn hồn tộc hướng về nơi đây là súng lại mà tới. Nếu như ở tiếp tục trì hoãn. Hắn chẳng mấy chốc sẽ lâm vào đến trùng vây bên trong. Đến lúc đó nói không chắc sẽ gặp phải đối phương đến hồn tôn cường giả. Phương Viêm hắn vừa đánh vừa lui. Này hồn giới hồn tộc quá hơn nhiều. Căn bản là giết không xong. Phương Viêm phất tay đều có thể giết chết một đám lớn. Chính là hắn vừa đem những này hồn tộc thi thể thu thập lên. Bốn phía là lại vọt tới càng nhiều đến hồn tộc. Đáng chết! Đây là một chỗ như thế nào thế giới? Những này hồn tộc làm sao nhiều như vậy? Bọn hắn gấp gáp tốc độ cũng quá nhanh đi. Nếu như ta không có tiên giới hệ thống, ta mệt chết đi đi. Sau một canh giờ, Phương Viêm hắn là giết ra khỏi trùng vây. Hắn cũng không nhớ rõ hắn tới cùng chém giết bao nhiêu hồn tộc, hắn là mệt mỏi gần chết. Không có thời gian chọn những chiến lợi phẩm này. Ta nhất định phải dành thời gian mau chút đột phá đến tiên tôn cảnh. Bằng không, lần sau ta đối mặt liền không phải tiên vương cùng tiên đế cảnh hồn tộc mà là hồn tộc hồn tôn cường giả. Phương Viêm âm thầm cắn răng, hắn đem bắt được tới chiến lợi phẩm liên quan trước đại chiến chiến lợi phẩm. Hắn là hết thảy đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Trong khoảng thời gian ngắn, lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là không ngừng ở trong ấp của hắn vang lên. Chỉ là thời gian một chén trà. Phương Viêm liền từ tiên đế hậu kỳ 7 tầng là đột phá đến tiên đế 8 tầng. Vậy dễ nghe gợi ý của hệ thống âm là vang lên liên miên. Tu vi của hắn là đang không ngừng tăng lên. Tiên đế hậu kỳ 9 tầng chính là còn chưa đủ, cách đột phá đến tiên tôn cảnh còn chưa đủ. Làm vậy lạnh giá gợi ý của hệ thống âm dừng lại. Phương Viêm tu vi nhưng là ngừng lại ở tiên đế hậu kỳ 9 tầng. Hắn là tiên đế hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn đích thực cường giả. Chính là như thế vẫn chưa đủ. Cách đột phá đến tiên tôn cảnh còn kém như vậy một điểm, chính là trong tay hắn chiến lợi phẩm là đấu dùng hết. Như vậy, hiện tại, Phương Viêm hắn chỉ có một con đường. Vậy thì là giết. Giết hết trước mắt những này hồn tộc. Phương Viêm dường như một tôn chiến thần đứng thẳng ở giữa trời. Lần này, hắn sẽ không ở giống như trước. Tượng một con chó nhà có tang giống nhau chạy trốn tứ phía. Hắn lặng lặng đứng ở đó. Chờ đợi hồn tộc cường giả sát đạo. Giết gọi tiếng hô giết. Rung trời. Phương Viêm giết nhiều như vậy hồn tộc. Hắn là gặp liền chọc giận những này hồn tộc cường giả. Bọn hắn là hận không thể đem là chém thành muôn mảnh. Từng cái là điên rồi, dường như giống thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường hướng về Phương Viêm phóng đi. Giờ khắc này Phương Viêm tu vi tăng vọt. Đối với lấy những này hồn tộc cường giả, chính là hồn đế đến rồi hắn cũng có thể giết ngay lập tức. Những này hồn tộc cường giả tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là không ngừng ở tại trong đầu vang lên. Trong đó có giết địch khen thưởng công điểm trị. Cũng có Phương Viêm hắn đem chiến lợi phẩm chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Nhanh thông báo lão tổ, này tặc nhân quá mức hung mãnh. Chết rồi lượng lớn hồn tộc cường giả. Những kia cấp cao hồn tộc cũng sẽ không ở giống như trước không đầu không não vọt tới trước giết. Bọn hắn biết. Như vậy chiến đấu tiếp. Không có hồn tôn lược trận. Những người này tới ở nhiều đều là đưa món ăn. Ở chết rồi 6 tên hồn đế sau, bọn hắn là học ngoan, vây mà không giết, chờ đợi hồn tôn đến. Bọn hắn không đồng thủ đối phó Phương Viêm. Phương Viêm cũng sẽ không liền như thế thả quả bọn hắn. Hiện tại hắn chỉ kém như vậy chút đỉnh ếp liền có thể đột phá. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha những này hồn tộc. Kẻ địch bất động. Chẳng lẽ hắn thì sẽ không chủ động phóng ra sao? Chỉ nghe Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Tiếp theo cả người là hóa thành hàng vạn hàng nghìn phân thân. Hướng về bốn phía hồn tộc giết tới. Mũi ở tiểu cũng là thịt. Gom ít thành nhiều a. Mau bỏ đi cái tên này là một con ma duyệt. Tiếng hét lớn vang lên. Này viết hồn tộc bị Phương Viêm là giết sợ. Cầm đầu hồn tộc là quát lớn bỏ chạy xa. Hiện tại không phải bọn hắn vây giết Phương Viêm. Mà là Phương Viêm ở đồ giết bọn họ. Các ngươi là trốn không thoát. Vẫn là thành vi bản tôn đá đạp chân đi chợ bản tôn đột phá đi. Phương Viêm cười gằn tiếp theo đại khai sát giới. Phương Viêm đang đuổi sát hồn tộc. Hàng vạn hàng nghìn phân thân cùng chuyển động. Lượng lớn hồn tộc bị chém giết. Đột nhiên, Phương Viêm thân thể là cứng đờ. Tiếp theo cả người hắn là sườn sốt. Hàng vạn hàng nghìn phân thân quy nhất. cùng nhau lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở tại trong đầu vang lên. Keng. Chúc mừng ký chủ thành công tích lũy đến 100 triệu phương ức. Nhân vật thành công thăng cấp đến tiên tôn cảnh. Hiện tại ký chủ là tiên tôn một tầng tu vi. Ha ha, đột phá, lão tử rút cuộc đột phá. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm vừa vang lên, Phương Viêm là không nhịn được sảng khoái ha ha cười nói. Chương 1282, trảm hồn tôn, ha ha. Hồn tộc những này con hoang. Trước truy sát tiểu gia truy sát hết sức thoải mái đúng không? Hiện tại nên các ngươi nợ máu trả bằng máu. Phương Viêm cảm nhận được tình trạng của hắn chưa từng có hiện ở đây sao thoải mái qua. Hắn là cười ha ha một tiếng. Nhìn về phía nơi xa vậy gấp gáp hồn tộc cường giả. Hiện tại, Phương Viêm có thể dễ dàng giết ngay lập tức những này hồn tộc con hoang, nợ máu nhất định phải máu tới thường. Hèn mọn nhân loại. Đến ta hồn tộc hồn giới tới dương oai. Hôm nay, bản tôn nhất định phải đưa ngươi là luyện hóa thành phần thân con rối. Hồn tôn cường giả cường đại thần niệm là phá không mà tới. Hừ, một tia thần hồn. Nếu như ngươi chân thân đến rồi, tiểu gia còn có thể cố kỳ một, hai. Hiện tại, lập tức liền tiến ngươi lên đường. Nghe vậy uy nghiêm tiếng hét lớn. Phương Viêm trong mắt là lóe qua cùng nhau ánh sáng lạnh lẽo. Đón lấy. Chu tiên kiếm trận trong nháy mắt lấy ra. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Vậy hồn tôn cường giả gấp gáp phân hồn là trong nháy mắt liền nổ thành trống không. Con kiến cũng muốn cùng trăng sáng tranh huy. Phương Viêm trong mắt lóe ra cùng nhau ánh sáng lạnh lẽo. Trong nháy mắt ra tay. Những kia từ nơi xa gấp gáp hồn tộc là trong nháy mắt liền nổ mạnh thành một vùng huyết vụ. Đáng chết, dám hủy ta phân hồn lão tổ nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Giữ toan oán độc tiếng gầm gừ là ở trong hư không nổ vang. Hồn giới một chỗ vùng đất hư vô. Một cái đầu trên mọc đầy xúc tu quái vật. Trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh lẽo. Hung quang không ngừng phun ra nuốt vào. Đáng sợ sóng tinh thần là giống như đại dương từ bốn phía là bắn mạnh mà ra. Phương Viêm có thể không để ý tới hắn cử động là kinh động hồn tộc cường giả. Hiện tại, những này hồn tộc ở trong mắt nàng chính là thăng cấp dùng ép. Tiên tôn lúc đầu một tầng còn chưa đủ. Hắn muốn trở nên mạnh hơn. Hiện tại, cách bước đi này đã không xa. Chẳng qua, hắn khuyết thiếu chính là lượng lớn ép. Giết. Giờ khắc này, Phương Viêm hắn là hóa thân thành sát thần. Thần cản giết thần. Ma chắn đổ ma. Chỉ là một cái ánh mắt. Những kia tiên vương cảnh trở xuống hồn tộc là hết mức hỏng mất. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là không ngừng ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Chỉ là mấy hơi thở đến công phu. Ở Phương Viêm bốn phía là ở chưa thấy một cái hồn tộc. Ngươi là tiên tôn cảnh cường giả. Chính là tại sao không có lôi kiếp giáng hạ, hoặc là ngươi vốn là tiên tôn cường giả. Phương Viêm đại sát tứ phương, hắn dường như đi bộ nhàn nhã, hắn không để ý những này trước mắt con kiến hồi dở trò gì. Hồn tộc hồn đế nhìn bọn hắn đồng bạn bên cạnh nổ mạnh thành huyết vụ. Chính là vậy huyết vụ vẫn không có một lần nữa ngưng tụ. Tiếp theo liền bị Phương Viêm đằng yêu binh nuốt mất. Đoán đúng bản tôn là tiên tôn cảnh cường giả đáng tiếc không thường. Phương Viêm cười lạnh. Tiếp theo là quát to một tiếng. Từ sang thần thông hỏa sơn cơn giận trong nháy mắt nổ ra. Vậy tiên đế hậu kỳ hồn đế liền bị Phương Viêm cho cường thế đánh giết. Ta hiện tại là tiên tôn cảnh cường giả. Đáng tiếc. Những này tiên vương cảnh trở xuống hồn tộc đối với ta không bao nhiêu trợ giúp. Chỉ có săn sát hồn đế cường giả bắt được chiến lợi phẩm mới có thể giúp ta một tay. Đem vậy hồn tộc tiên đế cho chém giết. Phương Viêm phát hiện. Này hồn đế giá trị bản thân vẫn là rất phong phú. chính là này hồn đế ở hồn tộc cũng là bảo bối cục cưng. Muốn giết, nên sát hồn tôn, hoặc là ma tôn, như vậy bắt được chiến lợi phẩm mới có thể làm cho hắn đột phá. Chẳng qua lại nói ngược lại, muối ở tiểu vậy cũng là thịt. Này hồn tộc tiên vương chém giết cái mấy ngàn mấy triệu cái, giống nhau có thể đột phá. Làm số lượng đạt tới khủng bố cảnh địa, giống nhau có thể gợi ra biến chất. Nhanh, nhanh thông báo lão tổ. Này kẻ xâm nhập là tiên tôn cường giả, chỉ có lão tổ ra tay mới có thể chém giết. Lo lắng tiếng hét lớn làm thịt trong hư không nổ vang, chính là không chờ hắn đang nói cái gì trong nháy mắt. Tái nhợt thân thể liền bị đằng yêu binh nuốt chửng lấy hết sạch. Giờ khắc này đằng yêu binh ở cắn nuốt lượng lớn tiên vương. Tiên đế cảnh cường giả thi thể. Hắn là cũng phát sinh ra biến hóa. Đặc biệt phương viêm chém giết lượng lớn hồn tộc, ma tộc cường giả. Từ trong tay bọn họ bắt được lượng lớn chiến lợi phẩm. Trong đó có thập đại thần dây mây. Giờ khắc này vậy đỏ kim tiên dây mây. U minh yêu đằng là đều bị đằng yêu binh cắn nuốt mất rồi. Hắn tiến hóa thành phương viêm mộng mị ước ao để cửu thần binh đằng yêu binh. Chỉ là hắn còn trong cơn ngủ say. Chờ hắn triệt để tiêu hóa mấy loại khác thần dây mây tinh hoa. Chính là tiên tôn cảnh cường giả hắn cũng có thể đem giết ngay lập tức. Đáng chết, này hèn mọn nhân loại làm sao như vậy mạnh tiên tôn không ra, không có ai là đối thủ. Giận dữ mắng mỏ thanh từ trong hư không nổ vang. Chính là không chờ hắn đang nói cái gì. Thân thể của hắn là trong nháy mắt nổ mạnh thành huyết vụ. Không người nào có thể ngăn trở phương viêm bước chân. Phương viêm cùng nhau đi tới mang theo quá nhiều gió tanh mưa máu. Phàm là bị hắn thần niệm cảm ứng được hồn tục. Đều trốn không thoát hắn truy sát. Mà hắn nhưng là hướng về trong ký ức truyền tống tế đàn chạy đi. Nơi đó có lượng lớn cường giả đóng giữ. Mà phương viêm cần phải làm là đem những này hồn tục con hoang đều giết chết. Phương viêm, bản tôn vẫn còn có chút coi khinh ngươi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là tiên tôn cảnh cường giả. Không biết ngươi là thời kỳ viễn cổ vị kia tiên tôn đại năng chuyển thế. Nghiêng về một bên giết chóc cũng không có kéo dài thời gian bao lâu. Một tên hồn tộc hồn tôn là chặn lại rồi phương viêm khúc đường. Hồn tộc con hoang thật sự không phải bình thường yếu. Hôm nay, cuối cùng là tới một cái ra dáng đối thủ. Ngươi nghĩ kỹ muốn chết như thế nào sao? Phương viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương trong lòng chiến ý là đang không ngừng kéo lên. Phương viêm muốn bắt này hồn tộc hồn tôn tới luyện đao. Hừ! Coi như ngươi là loài người tiên tôn chuyển thế như thế nào giống nhau. Ngươi chết rồi một lần. Liền còn có thể chết lần thứ hai. Lạnh giá sắc thanh âm từ vậy hồn tôn cường giả trong miệng truyền ra. Bô bô. Phương viêm quát lạnh một tiếng. Đón lấy. Tay vung lên. Chu tiên kiếm trận là trong nháy mắt bị thôi thúc. Sắc bén kiếm quang là hướng về hư không xử chạm đi. Có chút bản lãnh, phản ứng linh mẫn chính là như vậy. Ngươi giống nhau là khó thoát khỏi cái chết. Hồn tôn cường giả hơi suy nghĩ. Hắn là ngay lập tức sẽ thoát đi phương viêm phạm vi công kích. Giờ khắc này, hắn cũng coi như là thử ra rồi phương viêm bản lãnh thật sự. Đây tuyệt đối không phải bình thường tiên tôn cường giả. Nàng nhất định phải toàn lực đối mặt. Hừ, ngươi là thử ra đến rồi, là bản tôn còn không dùng toàn lực, hôm nay liền bắt ngươi tế đao. Phương viêm trong mắt ánh sáng lạnh lẽo không ngừng lóe ra, hắn thần niệm là vẫn ở tìm kiếm đối phương chân thân chỗ đang ở. Đột nhiên, phương viêm đằng yêu binh là trong nháy mắt bay ra, bắn về phía hư không. Mà phương viêm cũng đem côn bằng cực nhanh là trong nháy mắt thi triển ra. Hừ, ngươi đến là chạy a, lão tử xem ngươi có thể chạy đến trên trời đi. Phương Viêm lạnh rên một tiếng, thần thông cắn nuốt trong nháy mắt ở vậy hồn tôn trong cơ thể muốn nổ tung lên. Ngươi là làm sao phát hiện ta chân thân chỗ đang ở? Tiếng kêu sợ hãi không ngừng vang lên. Phương Viêm công kích, dường như núi lửa bùng nổ giống nhau. Trong nháy mắt bùng nổ ra khủng bố uy lực. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Phương Viêm đem chính mình hội các loại thần thông cùng ngũ long thần quyền thi triển một lần. Trong nháy mắt vậy hồn tộc thân là đột nhiên muốn nổ tung lên. Hèn mọn nhân loại, ngươi không chết tử tế được. Quán độc tiếng gầm gừ vang lên, một đạo hắc quang là hướng về chân trời bắn như điện mà đi. Còn muốn chạy, ngươi vẫn là cho bản tôn ở lại đây đi. Phương Viêm hét lớn. Hắn làm sao có khả năng để cho là từ phía dưới mí mắt của hắn chạy trốn. Này hồn tôn gặp phải. Hắn nhất định phải chết. Chương 1283. Cực nhạc hồn tôn. Cực lạc cứu ta. Tiếng kêu sợ hãi ở trong hư không nổ vang. Phương Viêm ở phía sau là theo sát không nhỉ vậy hồn tôn cường giả chỉ còn dư lại một đạo linh hồn thể đang ẩn trốn. Ngươi là trốn không thoát. Phương Viêm hét lớn, Chu Tiên kiếm trận là trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang điện bắn mà đi. Phương nào bọn đạo trích dám phạm ta hồn giới. Tiếng hét lớn vang lên cực nhạc hồn tôn là từ trong hư vô bắn nhanh ra như điện. Ầm. Canh chúc mừng ký chủ giết địch thành công, thu được 2 triệu ước công điểm trị. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang đón lấy, vừa đến lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Thật can đảm, dám giết ta hồn tộc chí tôn chết. Giống như lôi đình tiếng hét lớn ở trong hư không nổ vang. Phong vân cuốn ngược. Thiên địa biến sắc. Tiên tôn giận dữ. Phong vân biến. Hừ, không phải là một hồn tôn con kiến sao? Dưới một người chính là ngươi. Phương Viêm lạnh rên một tiếng. Tay cuốn một cái. Vậy hồn tôn linh hồn bao bọc chứ vật giới chỉ là bị Phương Viêm cuốn đi. Tiếp theo hắn là lạnh rên một tiếng. Tiếp theo cùng nhau cường đại hồn niệm hướng về trong hư không thiết lập đi. Ha ha! Hồn tộc cấp bậc con kiến. Ngươi vẫn đúng là cho ngươi là ai, tam giới chí tôn sao? Cực nhạc hồn tôn trong mắt là lóe qua vừa đến ánh sáng lạnh lẽo. Đón lấy. Một thanh màu đen loan đao hướng về Phương Viêm chém tới. Trảm hồn. Ngũ long thần quyền. Thần thông cắn nuốt. Phương Viêm toàn lực bùng nổ. Các loại thần thông là không ngừng nổ ra. Chính là như vậy. Thần hồn của hắn vẫn là cảm giác một trận đau đớn. Sự công kích của đối phương thật sự là quá sắc bén. Đây là hồn tộc trung kỳ cường giả. Phương Viêm cùng này cực nhạc hồn tôn giao thủ mấy cái hiệp. Hắn ngay lập tức sẽ phát hiện. Này cực nhạc hồn tôn là so trong tưởng tượng của hắn phải cường đại quá nhiều. Người này không thể địch lại được, công kích dù gì. Rõ ràng đã phòng vệ, chính là thần hồn vẫn là một trận đau đớn. Phương Viêm cảm thấy chấn kinh. Này cực nhạc hồn tôn đồng dạng là phi thường chấn kinh. Phương Viêm vừa nãy chính là kinh nghiệm một trận đại chiến. Chính là giờ khắc này. Dĩ nhiên có thể ngăn cản hắn trảm hồn. Phải biết hắn chính là hồn tôn hậu kỳ cường giả. Là trên thế giới này cao cấp nhất cường giả. Ở trong mắt hắn, tiên tôn lúc đầu Phương Viêm, hắn chính là như kiến cỏ tồn tại. Chính là giờ khắc này. Này con kiến dĩ nhiên ngăn trở nhưng hắn trảm hồn. Hơn nữa còn cùng một người không việc gì dường như. Này Phương Viêm lực chiến đấu. Tại đồng bậc bên trong, vậy tuyệt đối là nhân vật vô địch. Có mấy phần bản lĩnh có thể hay là muốn chết. Cực nhạc hồn tôn hừ lạnh một tiếng, lại là một cái trảm hồn chém về phía Phương Viêm. Trảm hồn lưới dao đó là hồn giới chí bảo. Chuyên môn chém người linh hồn. Thế giới này pháp bảo. Không có thể ngăn cản này trảm hồn công kích. Không được. Tu vi của ta còn chưa đủ. tại đồng mập bên trong vẫn không tính là vô địch bình thường nhân vật. Nhất định phải ở nâng cao tu vi đi tới. Thần hồn của Phương Viêm lại một lần truyền tới một trận đau đớn. Ngắn ngủi thần hồn thứ đau, để phản ứng của hắn là so dĩ vãng trì độn không ít. Phương Viêm nói thầm một tiếng không được, tiếp theo là bay về nơi xa đi. Hèn mọn nhân tộc, ngươi không là rất lợi hại sao? Làm sao hội chạy cùng bản tôn tới đại chiến 300 hiệp A? Cực nhạc hồn tôn cũng chưa hề nghĩ tới. Phương Viêm ngạnh được hắn hai đòn trảm hồn. Liền tựa như người không việc gì. Hắn cố gắng dùng lời nói là chọc giận Phương Viêm. Chính là Phương Viêm hắn làm sao hội mắc bẫy của đối phương. Phương Viêm tình huống của hắn có chút đặc thù. Muốn đột phá, nhiều chém giết hơn một chút hồn tộc cường giả là có thể. Căn bản là không cần bế quan khổ tu, như thế, hắn muốn đột phá. Nhiều chém giết hơn một chút hồn tộc cường giả liền có thể đột phá. Phương Viêm một đường bỏ chạy, hắn cũng không có nhàn dối, đem bắt được chiến lợi phẩm là đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Không đủ, vẫn còn có chút không đủ. Này hồn tôn chiến lợi phẩm còn chưa đủ lấy để ta đột phá một tầng. Phương Viêm hung hăng cắn răng một cái, đem trước hắn chém giết hồn tộc chiến lợi phẩm đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Chính là để hắn không nghĩ tới chính là lấy hồn tộc cường giả của cải. Dĩ nhiên không thể để cho tu vi của hắn là ở làm đột phá. Chẳng qua không liên quan. Hắn còn có một chút tiên đế cùng tiên vương cảnh cường giả chiến lợi phẩm. Nếu như đem những chiến lợi phẩm này đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp, tu vi của hắn có thể ở làm đột phá. Ha ha! Rốt cuộc đột phá. Tiên tôn cảnh lúc đầu hai tầng trên người chiến lợi phẩm cơ hồ đều tiêu hao hết. Chẳng qua. Có thể đột phá vậy thì là thoải mái. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm ở Phương Viêm trong đầu vang lên, Phương Viêm là không nhịn được cười ha ha. Tiên tôn lúc đầu hai tầng tu vi, so với trước là cường đại không chỉ một lần. Hắn ở sẽ không giống như trước kia bị truy giống như chó nhà có tang chật vật chạy trốn rồi. Hắn có thể làm ra nhất định phản kích. Bằng không, hắn lấy đường bỏ chạy. Muốn thu được thăng cấp dùng chiến lợi phẩm là có chút khó khăn. Đáng chết, này hèn mọn nhân loại, hắn chẳng lẽ là đánh không chết con gián bộ tộc sao? Làm sao ta có một loại cảm giác dường gì cái tên này là so với trước mạnh mẽ hơn không ít. Cực nhạc hồn tôn ở phía sau theo sát không nghỉ, đột nhiên, Phương Viêm phản kích là đánh hắn một trở tay không kịp. Không được. Nhất định phải thi triển thủ đoạn lôi đình đem cái tên này cho làm điều. Ầm ầm ầm. Phương Viêm hắn đột phá. Hiện tại hắn là lại khôi phục đầy máu trạng thái. Toàn thân là tràn đầy lực lượng. Đang chạy trốn đến trong quá trình. Hắn là chuyên môn hướng về hồn tộc dày đặc địa phương giết tới. Rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên. Vậy hồn tộc cường giả ở Phương Viêm công kích dưới hóa thành thịt nát. Hèn mọn nhân loại đều là như thế vô liêm sỉ sao? Có bản lĩnh cùng bản tổ mã đại chiến chỉ sẽ đối phó so ngươi yếu con kiến có gì tài ba. Cực lạc hồn tộc ở phía sau đuổi bỏ. Chính là Phương Viêm tốc độ bạo tăng. Tu vi không tới tiên tôn cảnh. Ở trong tay hắn không phải hợp lại nơi. Tiên tôn trở xuống hồn tộc nếu gặp phải hắn. Chỉ có bị giết ngay lập tức phần. Vậy cực nhạc hồn tôn chính là muốn cứu viện cũng không kịp. Ngươi có phải là rất phẫn nộ a? Ta giết hại ngươi con dân, ngươi rất bầu không khí đúng không? Vậy ngươi tới cắn ta a? Vậy thì tưởng ngươi hồn tộc gieo vạ tiên giới ở dân giống nhau. Yên tâm. Ta sẽ để bọn hắn từng cái chết tướng yêu ni trước mặt. Đặc biệt ở tại bọn hắn lúc tuyệt vọng. Nhìn thấy ngươi người lão tổ này không thể cứu hắn. Ngươi người bảo vệ này hội làm mặt cho cảm tưởng gì? Phương Viêm cười lạnh, ánh mắt lãnh đạm. Hừ, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi đối với bọn họ làm. ta sẽ để ngươi là gấp trăm lần nghìn lần bồi hoàn. Ta không ngừng yêu nô dịch tiên giới, còn muốn bọn hắn mỗi ngày đều sinh hoạt ở trong địa ngục. Cực Nhạc Hồn Tôn hừ lạnh. Ha ha, chỉ sợ ngươi không bản lãnh kia. Phương Viêm cười ha ha một tiếng. Đón lấy, hắn là đột nhiên một gia tốc, hướng về trong hư không bốn phía né tránh hồn tộc giết tới. Né tránh, mau tránh ra, các ngươi này viết hèn mọn đến con kiến chỉ biết thêm phiền phức. Cực Nhạc Ma Tôn giận dữ mắng mỏ những người này là không một điểm ánh mắt. Nhìn thấy cường địch đến rồi cũng không chạy trốn. Này không phải muốn chết sao? Ầm ầm oanh. Giờ khắc này, Phương Viêm là hóa thân thành tử thần. Các loại thần thông thuật thi triển ra. Những hồn tộc đó cường giả chính là nhận ra được. Chính là ở Phương Viêm vậy biến thái tốc độ xuống, bọn hắn là chỉ có ngã xuống phần. Mà Phương Viêm thì lại tích lũy đến lượng lớn chiến lợi phẩm cùng lượng lớn công điểm trị. Cực Nhạc Hồn Tôn ở phía sau là gào thét liên tục. Chính là cầm Phương Viêm một chút biện pháp cũng không có. Chương 1284. Quét đãng hồn giới. Hèn mọn nhân loại, ngươi chỉ biết chơi những này thủ đoạn hèn hạ sao? Chỉ biết tàn sát kẻ yếu, ngươi này tính là gì tiên tôn? Cực Nhạc Hồn Tôn gào thét. Hắn bị Phương Viêm là nhanh dằn vặt điên mất rồi. Hắn theo Phương Viêm là đuổi hơn một nửa cái hồn giới. Chính là hắn căn bản là không thể cầm Phương Viêm làm sao bây giờ. Ngược lại là bị Phương Viêm giết hại hơn nửa. Hắn chính là toàn lực cứu viện. Chính là vẫn có phần lớn bị Phương Viêm giết hại. Phương Viêm hắn là càng chiến càng hăng. Bị hắn nhìn chằm chằm hồn tộc cường giả. Chính là có Cực Nhạc Hồn Tôn bảo hộ. Hắn đồng dạng là khó thoát khỏi cái chết. Đang cố gắng một điểm, ta liền có thể đột phá đến hồn tôn trung kỳ. Phương Viêm cũng không nhớ rõ hắn ở hồn giới là giết bao nhiêu hồn đế. Hắn đem bắt được chiến lợi phẩm đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Giờ khắc này, hắn là nằm ở tiên tôn lúc đầu đỉnh cao tầng 3. Không tốn thời gian dài, hắn liền có thể đột phá đến tiên tôn trung kỳ. Đáng chết, ngươi này nhân loại hèn mọn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cực Nhạc Hồn Tôn gào thét. Hắn toàn lực bảo hộ một tên hồn đế là bị Phương Viêm giết chết. Hắn phát hiện hắn trảm hồn hiện tại là căn bản là không làm gì được Phương Viêm. Ngươi chỉ biết chơi miệng lưới sao? Có bản lĩnh ngươi đến cắn ta a. Phương Viêm cười lạnh. Vẫn là chuyện ta làm. Nên giết thì phải giết. Tốt nhất là có thể tức chết cái tên này. Hừ. Ngươi giết ta hồn tộc con dân. Lão tổ chẳng lẽ liền không thể giết ngươi tiên giới con dân. Ngươi chờ. Lão tử hiện tại liền đi đồ thành. Đem tiên giới những kia con hoang toàn bộ đều làm điều. Cực Nhạc Hồn Tôn hắn phát hiện. Hắn này cùng hồn tộc thủ hộ giả căn bản là thủ bảo hộ không được chính mình con dân. Bất luận hắn cố gắng như thế nào, hồn giới con dân vẫn là lượng lớn bị tàn sát. Hắn không thể không chuyển đổi phương thức. Nếu bảo hộ không được, vậy hắn liền đi diệt tiên giới những kia hèn mọn con kiến. Dù sao cũng không phải hắn đánh vỡ cân bằng. Ngươi dám? Phương Viêm nghe nói, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nếu như này Cực Nhạc Hồn Tôn đối với tiên giới người ở động thủ, đem không người nào có thể ngăn trở sự công kích của đối phương. Nếu như bỏ mặc công kích tiên giới cường giả, chẳng mấy chốc sẽ bị tàn sát không còn. Ta có cái gì không dám, chỉ cho phép ngươi đến ta hồn giới náo, liền không cho phép ta đến ngươi tiên giới đi náo loạn. Cực Nhạc Hồn Tôn bất cứ giá nào, không nghĩ tới dĩ nhiên chấn động rồi Phương Viêm, hắn là không nhịn được cười lạnh. Được, nếu ngươi muốn chiến, vậy ta hãy theo ngươi một trận chiến được rồi. Phương Viêm trong mắt ánh sáng lạnh lẽo không ngừng lóe ra. Hiện tại hắn còn không làm gì được đối phương. Nhưng là muốn bám trụ đối phương vẫn là có thể. Nếu như hắn đến để cửu thần kỳ đằng yêu binh tiến hóa hoàn thành, chính là muốn chém giết đối phương cũng không là không thể. Hừ, ngươi muốn chiến, lão tử liền muốn cùng ngươi chiến sao? Vừa nãy ngươi không là giết thoải mái sao? Ngươi tiếp theo đi giết đi, lão tổ đi tiên giới giết ni tiên tộc vui đùa một chút. Cực nhạc hồn tôn cười lạnh. Tiếp theo hắn là không để ý Phương Viêm, mà là hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời bay đi. Hắn muốn đánh vỡ thế giới này hàng rào giết như tiên giới đổ lục tiên giới. Hắn này không phải là nói một chút, mà là muốn phó chư hành động. Hừ, ngươi muốn giết cứ giết đi thôi, vậy ta liền đem ngươi hồn tộc là tàn sát sạch sành sanh. Phương Viêm hắn cũng là bất cứ giá nào. Nếu đối phương phải sát nhập tiên giới, tiên giới cũng có tiên tôn cường giả. Hắn còn liền không tin tiên giới tiên tôn sẽ làm này cực nhạc hồn tôn đến tiên giới dương oai. Hắn muốn chính là ở hồn tộc đại sát tứ phương đánh chính là chênh lệch thời gian. Chỉ cần hắn ở hồn tộc bắt được đến đầy đủ chiến lợi phẩm, như vậy hắn đến lúc đó muốn đột phá đến tiên tôn trung kỳ hoặc là tiên tôn hậu kỳ không phải việc khó gì. Thông cảnh giới vô địch. Hắn nếu muốn giết này cực nhạc hồn tôn, hẳn không phải là việc khó gì. Phương Viêm hét lớn một tiếng. Tiếp theo liền không ở chặn lại vậy cực nhạc hồn tôn. Vậy cực nhạc hồn tôn vốn cho là dọa dẫm Phương Viêm, không nghĩ tới Phương Viêm căn bản chín không chịu trò này của hắn, lại hướng về hồn tộc tụ tập địa sát đi tới. Hắn là một chút do dự, cho rằng Phương Viêm là khiến phép khích tướng, hắn nhất định phải hạ quyết tâm. Nhất thời là tiếp theo hướng về thế giới hàng rào bay đi. Tin tưởng hắn phá tan thế giới hàng rào thời điểm, Phương Viêm hắn nhất định sẽ ra tay chặn lại hắn, đến lúc đó hắn phải kế hoạch liền thành công một nửa. Chính là để cực nhạc hồn tôn hắn không tưởng tượng nổi việc. Hắn cực nhạc hồn tôn bất cứ giá nào. Phương Viêm hắn hà không phải là bất cứ giá nào. Chẳng qua hắn là để lại một cái tâm nhãn, một bộ phân thân là chú ý cực nhạc hồn tôn hướng đi. Cực nhạc hồn tôn cũng giống như thế. Lẫn nhau giám thị. Thế nhưng Phương Viêm hắn thì lại không như thế làm. Hắn cũng không có lập tức đi giết hại những hồn tộc đó, mà là bay qua hắn tàn sát qua hồn tộc cường giả ở lại thành thị. Giờ khắc này những thành thị này bởi vì Phương Viêm nguyên nhân, bọn hắn là đã biến thành từng tòa hoang thành. Hắn thần niệm tan ra bốn phía, tiếp theo từng bộ phân thân bay ra. Bọn hắn bắt đầu càn quét những này trong thành trống không vật tư. Một phen càn quét hạ xuống, Phương Viêm chỗ đi qua dường như cá giếc sang sông giống nhau. Lượng lớn vật tư là bị bao phủ hết sạch. Ha ha, lần này đúng là phát đạt. Không nghĩ tới này hồn giới dĩ nhiên như thế bay giàu có. Đều là hơn một chút quý hiếm quặng. Đáng tiếc linh dược có chút thiếu. Chẳng qua bằng vào những này quý hiếm quặng cũng đủ để cho ta đột phá đến tiên tôn trung kỳ. Phương Viêm càn quét một tòa hồn tộc cường giả ở lại thành trì. Để Phương Viêm cảm thấy hưng phấn chính là, hắn càn quét đến vật tư so trước hắn cơ hơ e a mơ sát hồn tộc cường giả bắt được chiến lợi phẩm còn nhiều hơn. Nếu như chiếu như vậy tiến độ xuống, hắn ở cướp đoạt mấy tòa thành trì, đến lúc đó hắn muốn đột phá đến tiên tôn hậu kỳ dã không phải việc khó gì. Đáng chết, này hèn mọn nhân loại hắn tới cùng ở giở trò gì? Hắn tại sao không đến ngăn cản ta? Hắn đây là muốn làm gì? Cực nhạc hồn tôn đang công kích thế giới hàng rào. Hắn phát hiện Phương Viêm cũng không có ở đồ sát hồn tộc, mà là ở sưu tập chiến lợi phẩm. Hắn là không nhịn được mắng. Chức trách của hắn là bảo hộ hồn giới. Nếu như hắn thật sự đi rồi, Phương Viêm thật sự đại khai sát giới, tướng hồn giới hồn tộc là tàn sát hết sạch. coi như việc khác sau sẽ tiên giới nhân tộc yêu tộc giết hại hết sạch. Nhưng hắn Cực Lạc giống nhau là hồn tộc tội nhân. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là Phương Viêm hắn truy giết tới. Hai người cùng nhau tiến vào tiên giới. Đến lúc đó hắn hồn giới nguy cơ cũng giải quyết. Chính là hiện tại Phương Viêm cái tên này căn bản là không theo lẽ thường ra bài. Dĩ nhiên ở này quét tước lên chiến trường đến rồi. Đáng chết. Chẳng lẽ là cái tên này cố ý như thế làm tê liệt ta. Sau đó chờ ta đi rồi liền đại khai sát giới hoặc là trong bóng tối chữa thương. Nếu để cho này Cực Nhạc hồn tôn biết Phương vơ. Y. E. A. Mơ. Mưu đồ. Hắn tuyệt đối sẽ không ngồi xem không lý. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết Phương Viêm hoặc là ngăn cản. Phương Viêm giờ khắc này là bận bịu không lấy nhạc vượt quá. Vì thu thập nhiều hơn một chút chiến lợi phẩm. Hắn cũng không có đem bắt được tới chiến lợi phẩm chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Hắn muốn tích lũy. Đến lúc đó cho kẻ địch một cái rất lớn kinh hỉ. Hiện tại Phương Viêm hắn đột phá. Cũng chính là tiên tôn trung kỳ. Tiên tôn trung kỳ tu vi. Còn chưa đủ lấy giết chết đối phương. Nếu như tiên tôn trung kỳ đỉnh cao hoặc là tiên tôn hậu kỳ. Hắn liền có thể giết chết. Hiện tại hắn cần phải làm là im ỉm phát tài. Ở đối phương nhận ra được ý đồ của hắn lúc. Nhiều bắt được hơn một chút chiến lợi phẩm. Đến lúc đó. Hắn là có thể hung hăng dằn vặt đối phương. Đến lúc đó chính là giết trả đối phương cũng sẽ không là việc khó gì. Chương 1285. Vô ưu tiên thành nguy hiểm. Không được. Này hèn mọn nhân loại như thế làm hắn nhất định có A. A. Mơ. Mưu. Hoặc là hắn cho rằng ta không dám đến tiên giới đi tàn sát hết sạch. Như vậy liền để hắn mở mang kiến thức một chút bản tôn thủ đoạn đi. Cực Nhạc hồn tôn cũng bị Phương Viêm cử động làm bị hồ đồ rồi. Chính là đến bọn hắn này cảnh giới cường giả. Có thể tóm lại số mệnh. Trong cõi sâu xa. Có thể bắt lấy một tia tương lai vận mệnh. Cực Nhạc hồn tôn cảm ứng được. Phương Viêm làm như thế. Sẽ mang đến cho hắn phiền phức. Tuy rằng hắn không nghĩ ra là phiền toái gì. Chính là hắn một khi rời đi hồn giới đến tiên giới. Phương Viêm hắn nhất định sẽ đuổi theo. Bỗng nhiên Cực Nhạc hồn tôn là một chút liền nổ ra hai giới hàng rào. Để Cực Nhạc hồn tôn cảm thấy kỳ quái chính là. Này hai giới hàng rào một trận. Phương Viêm hắn cũng không có tới trước ngăn cản. Mà là tiếp tục cướp đoạt hắn chiến lợi phẩm. Hừ. Đây đều là ngươi buộc ta. Ngươi đối với tiên giới cái khác nguyên tắc không để ý. Như vậy, ta liền đi đầu ngươi thế lực sau lưng. Xem ngươi còn có thể hay không giống như bây giờ bình tĩnh. Cực Nhạc hồn tôn hướng về phía Phương Viêm là hét lớn một tiếng, tiếp theo liền đâm đầu thẳng vào đến hai giới trong đường nối. Ngươi đi đi, ta vừa vặn đưa ngươi hồn giới bên trong hồn tộc cho diệt điều. Phương Viêm là không cam lòng yếu thế đến đáp lại một tiếng, tiếp theo hắn cứ tiếp tục hoàn thành hắn càn quét đại nghiệp. Chẳng qua, hiện tại hắn cũng không có nhiều như vậy đến cố kỵ. Hiện tại, hắn gặp phải đến hồn tộc. Hắn là không chút nào lưu thủ. Căn bản là không cho đối phương cơ hội chạy trốn. Hắn sẽ lấy thế lôi đình đem đều giết chết. Này hồn tộc thật sự chính là giàu có a. Như thế, ta muốn đột phá đến tiên tôn hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần ta đem hồn tộc lật ngược đáy lên trời là được. Phương Viêm hạnh phúc kêu to. Hắn phát hiện hắn lần này đúng là tới đúng rồi. Hắn chính là sưu tập đến rất nhiều bảo bối tốt. Những thứ đồ này hắn đều không nỡ đem chuyển đổi thành thăng cấp dũng ếp. Hắn hoàn toàn có thể dùng luyện chế ra một bộ thần khí cấp bậc chu tiên kiếm trận khác tới. mệt ngươi vẫn là loài người chí tôn cường giả, ngươi liền không hề có một chút cường giả tôn nghiêm sao? Quát lớn thanh ở trong hư không nổ vang, một tên hồn đế là lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm. Đi chết! Phương Viêm cũng lười cùng đối phương lời thừa. Quát to một tiếng, dường như bằng bầu trời vang lên một cái sấm nổ. Tên này hồn đế là hồn phi phách tán. Thi thể của hắn nhưng là bị Phương Viêm đằng yêu binh nuốt chửng lấy đi. Đây là một cường giả làm đầu thế giới. Kẻ yếu là không có lời nói quyền. Thân là kẻ yếu, chỉ có bị tàn sát phần. Không phải Phương Viêm hắn tàn khốc tàn nhẫn hiếu sát. Vốn là thế giới này chính là như thế. Nếu như hắn không giết người, như vậy hắn chỉ có bị giết mệnh. Giết chóc đang tiếp tục. Bởi vì cực nhạt hồn tôn phá tan thế giới hàng rào rời đi hồn giới, Phương Viêm tốc độ là lại nhanh không ít. Nguyên nhân không gì khác, hắn muốn trở nên mạnh hơn, muốn cường thế trở về. Chờ hắn trở về lúc, chính là đối phương ngã xuống thời gian. Tiên giới. Bởi vì Phương Viêm tiến vào hồn giới, hơn nữa không rõ sống chết. Vô Ưu Tiên Thành một chúng cường giả là đang liều mạng tu luyện. Thượng hạ một lòng, đều đang liều mạng tu luyện. Bởi vì có Phương Viêm luyện chế cực phẩm đan dược, bọn hắn trưởng thành tốc độ cũng là phi thường nhanh. Tiên giới, ma giới, hồn giới, tam giới đại chiến. Theo lượng lớn hồn đế, ma đế đại ngã xuống, triệt để bùng nổ. Đặc biệt đoạn thời gian gần đây, hồn giới cực nhạc hồn tôn giết vào tiên giới. Phao tin muốn tiêu diệt tiên giới chủng tộc này. Cảnh này khiến tiên giới hơn một chút ngủ say đại lão là ở thứ thức tỉnh. Bọn hắn thề chết muốn cùng tiên giới cùng chết sống. Tam giới đại chiến bởi vậy triển khai. Này tam giới đại chiến bùng nổ, so dự liệu chính là muốn sớm mấy ngàn năm. Rất nhiều gia tộc, tông môn là vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, giờ khắc này bọn hắn không thể không bị ép ứng chiến. Đặc biệt cực nhạt hồn tôn, vừa đến tiên giới liền đại khai sát giới, trực tiếp đồ diệt một tòa đế thành. Hắn là bị tiên giới một đại tai tiên tôn cho nhìn chằm chằm. Giờ khắc này bọn hắn ở trong hư vô bùng nổ đại chiến, cuối cùng lấy hai người thảm bại kết thúc. Cực nhạc hồn tôn ở tai to tiên tôn trong tay bị thiệt lớn. Trong khoảng thời gian ngắn hắn là không thể ở phạm. Cho tiên giới tranh thủ một điểm khôi phục nguyên khí thời gian. Không quang cực nhạc hồn tôn bị thương, tai to tiên tôn cũng bị thương. Khiến cho tiên giới này một phương tổn thất một đỉnh cao chiến lực. Phát binh. Nhanh phát binh. Tập trung sức sống. Nhất định phải diệt Vô Ưu Tiên Thành. Tốt nhất là đem Vô Ưu Tiên Thành chúc tiên tộc là đều luyện chế thành con rối. Ta muốn cho bọn hắn ở vậy tên ghê tởm trước mặt tự giết lẫn nhau. Cực nhạc hồn tôn hướng về phía Minh Ngạc hồn tôn là trầm giọng nói. Vậy Phương Viêm thật sự có kinh khủng như vậy sao? Tiên tôn cảnh không phải theo tin cậy tin tức hắn mới tiên đế hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn tu vi sao? Làm sao chính là tiên tôn, hơn nữa có thể đem ngươi bước đến tình cảnh như thế? Minh Ngạc hồn tôn nhàn nhạt liếc nhìn có chút bệnh tâm thần cực nhạc hồn tôn là trầm giọng nói. Ở hồn giới, hồn tôn cảnh cường giả liền như vậy mấy cái. Chết rồi một cái. Đối với hồn giới hồn tộc tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Nếu như một cái mới vừa đột phá liền có thể giết ngay lập tức cùng cảnh giới tu sĩ. Vậy nhân vật như vậy đúng là quá khủng bố. Người như vậy nhất định phải gạt bỏ. Tiểu tử kia đâu chỉ là khủng bố. Ban đầu tên kia bị ta truy sát chính là lên trời không đường xuống đất không cửa. Chính là không biết nguyên nhân gì hắn đã đột phá. Hơn nữa thực lực tăng mạnh. Làm ta hiện tại cũng không làm gì được đối phương. Ngược lại là trơ mắt nhìn hắn giết hại ta hồn tộc con dân. Cái tên này nhất định phải chết. Cực Nhạc Hồn Tôn là giọng căm hận nói. Này hồn giới phá hủy liền phá hủy đi. Thế nhưng cái tên này nhất định phải chết. Muốn hành động. Chẳng những là ta hồn giới ra tay. Cực Lạc. Ngươi đem tin tức này phát ra ngoài. Muốn cầu ma giới ma tôn đồng loạt ra tay. Chúng ta phát binh vô ưu tiên thành. Đem vô ưu tiên thành bắt. Chúng ta ở hợp binh một chỗ. Lấy thế lôi đình. Đem mặt khác hai tòa đế thành cho tiêu diệt. Đến lúc đó tiên giới liền có thể nhất thống. Minh Ngạc Hồn Tôn là trầm giọng nói. Tam giới đại chiến. Hồn giới. Ma giới tổ hợp thành liên quân. Bao phủ tiên giới. Rất nhiều tiên giới địa phương đều lấy luôn hãm. Rất nhiều tu sĩ là xa rời quê hương. Tìm kiếm ba thế lực lớn đến bao che. Trong đó. Nhất là nổi tiếng ba thế lực lớn thì có vô ưu tiên thành. Trung ương thiên cung. Đại tự tại tiên thành. Lôi đế thành. Trong đó đại tự tại tiên thành đã bị Cực Nhạc Hồn Tôn cho phá hủy. Giờ khắc này. Chỉ có trung ương thiên cung có 4 tên tiên tôn trấn thủ. Lôi đế thành 3 tên tiên tôn trấn thủ. Vô ưu tiên thành bởi vì Côn Bằng Chí Tôn từ Bắc Minh Hải trở về. Dựa vào đại trận có thể chống đối hồn tộc ma tộc liên quân. Chẳng qua ba thế lực lớn muốn lấy vô ưu tiên thành thực lực yếu nhất. Ba thế lực lớn hấp dẫn lẫn nhau. Một nhà gặp nạn. Mặt khác hai nhà nhất định giơ tay giúp đỡ. Xem như chặn lại rồi hồn tộc cùng ma tộc thế công. Chính là cuộc diện như thế không thể kéo dài quá lâu. Lần này. Hồn tộc. Ma tộc đại quân là ngắm mũi nhọn vô ưu tiên thành. Trừ khi mặt khác hai đại tiên thành tiên tôn cường giả đích thân tới. Bằng không không có thể ngăn cản vô ưu tiên thành diệt. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hồn tộc đại quân cùng ma tộc đại quân hướng về vô ưu tiên thành gấp gáp. Tối nhiều thời gian một tháng liền có thể đến vô ưu tiên thành. Vô ưu tiên đế nghe thám tử tới báo. Hắn là nhịn một chút kinh hô. Lần này đúng là đến vô ưu tiên thành sống còn thời khắc. Đáng tiếc. Ba thế lực lớn bên trong. Phải kể là vô ưu tiên thành thực lực yếu nhất. Cũng là thời gian không đủ. Bằng không vô ưu tiên thành còn có thể làm lớn mạnh. Chương 1286. Phương Viêm trở về. Nhanh. Nhanh hướng về trung ương thiên cung. Lôi đế thành cầu viện A. Bằng không đại tự tại tiên thành chính là chúng ta sa sút. Vô ưu tiên đế là lạnh giọng nói. Gần nhất một năm. Vô ưu tiên thành là cao tốc phát triển. Gần nhất một đoạn thời điểm là chiêu mộ đến lượng lớn cường giả. Có thể giờ khắc này. Ma tộc. Hồn tộc đại quân xâm lấn. Tuyệt đối không phải tiên đế ra tay. Chiến sự phát triển đến hiện tại cảnh giới này. Vậy đều là tiên tôn dẫn đội. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Vô ưu tiên thành có Côn Bằng Chí Tôn khắc họa phòng ngự đại trận bảo hộ. Chính là. Vậy cũng chỉ có thể phòng ngự ở tiên tôn lúc đầu cường giả. Nếu như gặp phải tiên tôn hậu kỳ cường giả. Trận pháp này quá nửa là không phòng ngự được. Cuối cùng khó chạy thành phá người vong vận mệnh. Đại nhân. Đã cầu viện. Chính là trung ương thiên cung cùng lôi đế thành cường giả tin tức truyền đến là. Ma có hồn tôn ma tôn liên thủ công thành. Cường giả cấp cao nhất bị kiềm chế. Nhiều nhất có thể tiếp viện một tên tiên tôn cường giả. Vậy tiên vương thám tử là không nhịn được cau mày. Vậy Côn Bằng tiên tôn hắn xuất quan sao? Vô ưu tiên đế lại một lần hỏi. Côn Bằng tiên tôn còn ở khép quan chung. Hắn từng sai người nhắn lại. Nếu như ma tộc cùng hồn tộc xâm lấn. Hắn sẽ sớm xuất quan. Có Phương Viêm tin tức sao? Phương Viêm hắn tiến vào hồn giới đã một năm. Không biết hắn hiện tại có sao không? Vô ưu tiên đế mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Nếu như Phương Viêm ở đây. Hắn cũng coi như có chủ tâm cốt. chính là giờ khắc này. Đối với nguy cơ lần này, bọn hắn đúng là không có cách nào. Rất nhiều người đều lòng sinh tuyệt vọng, muốn trốn khỏi này vô ưu tiên thành. Nhưng rất nhiều người đều nguyện ý cùng này vô ưu tiên thành sinh tử cùng chết sống. Không có. Từ hồn giới truyền tống tế đàn vậy cũng không có bất kỳ năng lượng truyền ra. Phương Đan Vương sợ là hung đa cát thiếu a. Ai? Tiếp theo phái người chú ý liên thông hồn giới truyền tống tế đàn. Nếu như vừa có bất cứ tin tức gì liền lập tức tới báo. Ta không tin Phương Viêm hắn sẽ là loại kia chết sớm người. Vô ưu tiên đế là âm thầm than thở một tiếng. Tiếp theo liền bắt đầu bố trí. Hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hiện tại nếu như rời đi này vô ưu tiên thành. Vậy tuyệt đối là một con đường chết. Nếu có thể bảo vệ này vô ưu tiên thành. Bọn hắn liền còn sẽ có một chút hy vọng sống. Ta tin tưởng Phương Viêm hắn nhất định có thể chịu qua lần này cửa ải khó, có thể sáng tạo ra kỳ tích tới. Vô ưu tiên thành bởi vì ma tộc hồn tộc đại quân xâm lấn. Toàn bộ vô ưu tiên thành là tiến vào khẩn cấp tình trạng giới bị. Giờ khắc này ở vô ưu tiên thành bên trong, ngoại trừ có hay không ưu tiên đế. Mãng ngưu yêu đế ở ngoài. Trả lại đến rồi hơn 10 tên tiên đế cảnh cường giả. Trong đó có tiên đế hậu kỳ đỉnh cao cường giả hai người. Chính là tiên tôn cảnh cường giả Gia Côn bằng Chí Tôn ở ngoài là không có người nào. Này hơn 10 tên tiên đế. Phần lớn vẫn là hướng về phía Côn bằng Chí Tôn tên tuổi đi. Mà Côn bằng Chí Tôn cũng không có ở vô ưu tiên thành trấn thủ. Mà là ở trong thành bế quan. Giờ khắc này Phương Viêm. Hắn đã tướng hồn giới thành trì hầu như đều càn quét một lần. Bởi vì đến mặt sau một quãng thời gian. Này hồn giới rất nhiều thời điểm đều người đã đi lầu trống. Hắn có thể càn quét vật tư cũng là ít càng thêm ít. Hắn chỉ gạt bỏ kim tiên trở lên hồn tục. Còn kim tiên cảnh trở xuống hồn tục. Giết ở nhiều cũng không có ý nghĩa. Hắn cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Hồn tộc nếu như ở tiếp tục giết liền muốn diệt tộc. Đang tiếp tục giết. Cũng không có quá to lớn nghi nơi. Ta tìm thấy được vật tư cũng không có tin tưởng bên trong nhiều lắm. Còn chưa kịp vừa bắt đầu mấy ngày đó. Chính là không biết vậy cực nhạc hồn tôn có phải là ở tiên giới làm loạn. Hiện tại lại là một cái gì thế cuộc. Phương Viêm tự lẩm bẩm một tiếng cường đại thâm niệm là tứ tán hai mở tiếp theo. Phụ cận ẩn trốn đi hồn tộc cường giả đều bị cường đại thần hồn chi lực cho đánh chết. Mà hắn nhưng là hướng về hồn giới đi về tiên giới bố trí truyền tống tế đàn chạy đi. Đáng chết. Hồn tộc ma tộc những này con hoang đại quân đã tiếp cận. Mặt khác hai thế lực lớn là không hề có một chút tin tức. Chẳng lẽ bọn hắn an vị coi chúng ta bị diệt? Nếu như chúng ta bị diệt, bọn hắn hai thế lực lớn cách diệt vong không xa. Một tên tiên đế cường giả nhìn phía xa vậy tối om om hồn tộc đại quân, hắn là không nhịn được mắng. Những này hồn tộc cùng ma tộc thực tại đáng chết, muốn tự cứu chỉ có liều chết một trận chiến. Một yêu tộc yêu địch là lạnh giọng nói. Hắn là chủ chiến phái. Sẽ không làm hồn tộc cùng ma tộc đến nô lệ nanh vuốt. Đánh. Đánh như thế nào được. Nghe nói lần này. Hồn tộc cùng ma tộc phát động rồi 4 tên hồn tôn cùng ma tôn. Trong đó có 2 tên tiên tôn hậu kỳ cường giả. Chuyện này làm sao đánh. Một tiên đế cường giả là tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Vô ưu tiên thành có một tiên tôn lúc đầu cường giả. Lôi đế thành. Trung ương thiên cung người sẽ phái tiên tôn cường giả tới. Chính là đó mới 2 tên tiên tôn. Đối phương còn có 1 tên tiên tôn. Tiên tôn trở xuống cường giả là không ký số lẻ muốn diệt vô ưu tiên thành. Này cũng không phải việc khó gì. Hừ, nhát gan bọn chuột nhắt, không phải là chết sao? Có gì đáng sợ chứ? cùng lắm 30 năm sau lão tử lại là một kẻ hảo hán. Đầu rơi mất to bằng miệng chén một cái sẹo. Hồn tộc cùng ma tộc những kia con hoang có thể bắt chúng ta như thế nào? Một yêu tộc yêu địch là hừ lạnh nói. Mau nhìn, Côn Bằng tiên tôn đến rồi. Vào thời khắc này, Côn Bằng chí tôn là xuất hiện ở trên tường thành. Giết! Chúng ta không thể chờ kẻ địch giết tới cửa. Hết thảy tiên vương cảnh trở lên cường giả theo bản tôn đi ra ngoài nghênh địch. Côn Bằng chí tôn là quát to một tiếng, tiếp theo liền dẫn dắt một chúng cường giả hướng về tường thành ở ngoài bay vút đi. Tốt nhất phòng ngự chính là đánh gần. Chính là việc lấy nguyện không tuân. Bọn hắn là chiến ý vang dội. Chính là vừa mới ma tộc, hồn tộc đại quân giao thủ một cái. Chưa tới một canh giờ liền bắt đầu tan tác. Bọn hắn không thể không rút về Vô Ưu Tiên Thành. Bọn hắn hành động này rõ ràng chính là chọc giận hồn tộc cùng ma tộc cao tầng. Bọn hắn là ra lệnh một tiếng. Tiếp theo lượng lớn hồn đế ma đế là mang theo dưới trướng một chúng cường giả bắt đầu quay về Vô Ưu Tiên Thành phát động tổng tiến công. Đại nhân, không tốt, đông môn cửa thành xuất hiện vết rách, ma khí xâm lấn, thỉnh cầu trợ giúp. Khẩn cấp chiến báo truyền tới Côn Bằng chí tôn trong tay, Côn Bằng chí tôn lập tức triệu tập cường giả tiến đến tiếp viện. Lôi đế thành trung ương thiên cung cường giả còn chưa có tới Vô Ưu Tiên Thành sao? Đại nhân, trung ương thiên cung cùng lôi đế thành cường giả ở cửa thành phía tây bị hồn tôn cường giả trọng thương. Hướng về chúng ta cầu cứu. Chúng ta cứu hay là không cứu? Vào thời khắc này, một hạt tộc yêu đế mặt hốt hoảng tới báo. Cứu, làm sao không cứu? Nếu như không cứu, chúng ta Vô Ưu Tiên Thành chẳng mấy chốc sẽ diệt vong. Côn Bằng chí tôn là giận dữ mắng mỏ một tiếng, thân hình lóe lên, hướng về cửa thành phía tây nhanh chóng bay vút đi. Nhanh, mau mở ra trận pháp. Đại nhân, nguy hiểm. Trận pháp vừa mở, chúng ta liền muốn đối mặt một đám hồn đế cùng ma đế vây công. Chúng ta căn bản là không kiên trì nổi a. Trận pháp vừa vỡ, chúng ta đều muốn theo chôn cùng. Một trận pháp tôn sư là không cam lòng khuyên nhủ. Đây là mệnh lệnh, nhanh mở ra cho ta trận pháp, bằng không chúng ta đều phải chết. Côn Bằng chí tôn gầm lên. Cuối cùng, Côn Bằng chí tôn vẫn là lao ra Vô Ưu Tiên Thành. Mà Vô Ưu Tiên Thành trận pháp xuất hiện kẽ hở. Lượng lớn hồn đế, ma đế xếp vào Vô Ưu Tiên Thành bầu trời. Đại nhân, truyền tống tế đàn vậy có động tính, năng lượng cường đại dao động truyền tới, làm như tiên tôn cảnh cường giả. Vào thời khắc này, Vô Ưu Tiên Thành đi về hồn giới truyền tống tế đàn là truyền tới động tính. Chương 1287. Liên tục vượt hai cấp bậc vào tiên tôn hậu kỳ. Tiên tôn cấp bậc cường giả. Chẳng lẽ là hồn giới trong đường nối lại có hồn tôn thử xông phong ấm? Nếu như hồn giới hồn tộc từ truyền tống trong tế đàn truyền đưa tới, như vậy không phải trong ngoài thủ địch. Vô Ưu Tiên Đế nghe thuộc hạ đến báo, hắn là một mặt lo lắng. Ma tộc đại quân, hồn tộc đại quân liên hợp giết tới Vô Ưu Tiên Thành ở ngoài. Giờ khắc này nếu như hồn giới hồn tộc ở giết tới, vậy tuyệt đối là chó cắn áo rách. Hơn nữa càng có thể đây là ma tộc cùng hồn tộc một cái mưu. Nếu phong ấm truyền tống tế đàn bị phá, như vậy chờ bọn hắn chính là diệt vong. Việc này nhất định phải ngăn cản. Cho tới này đột nhiên muốn truyền tống người có phải là Phương Viêm? Vô Ưu Tiên Đế hắn là căn bản liền không như thế nghĩ tới. Lúc này mới bao dài một chút thời gian, Phương Viêm hắn làm sao có khả năng đột phá đến tiên tôn cảnh. Bọn hắn cũng không có đánh khai phong ấm, mà là tiếp tục gia cố phong ấm, không cho hồn tộc cường giả là chuyện đưa tới. Là ta, mau mở ra truyền tống phong ấm. Phương Viêm vừa mới chuẩn bị truyền tống, hắn ngay lập tức sẽ phát hiện đối diện phong ấm lực lượng ở tăng cường. tiên tôn cường giả căn bản là truyền tống chẳng qua đi. Nếu như hắn cưỡng ép truyền tống, vô ưu tiên thành trận pháp nhất định sẽ gặp phải phá hoại. Phương Viêm là ngươi sao? Nhìn vậy đường hầm vận chuyển bên trong dần dần hiện hiện bóng người, vô ưu tiên đế là một mặt kích động. Là ta, nhanh giải khai phong ấm lực lượng để ta chuyển đưa tới. Khổng lồ mặt người ở trong hư không hiện hiện. Là Phương Viêm trở về, là Phương Viêm trở về. Vô ưu tiên đế hét lớn, một mặt vẻ kích động. Trong lúc nói chuyện hắn là chủ động lui lại phong ấm lực lượng. Không lo đại ca tới cùng phát sinh cái gì, làm sao liền ta đã trở về cũng không biết. Phương Viêm tiến vào truyền tống tế đàn. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở vô ưu tiên thành bên trong. Nhìn bốn phía tiên đế một bộ dáng như lâm đại địch. Phương Viêm là có chút không rõ nói. Ma tộc, hồn tộc đại quân đối với ta vô ưu tiên thành phát động công kích. Bốn tên hồn tôn ma tôn. Lần này ta vô ưu tiên thành là tai vạ khó thoát. Phương Viêm, nguyên bản ta cho rằng ngươi xảy ra vấn đề rồi. Đến hiện tại vẫn chưa trở lại. Đây là ta đa nghi, ngươi không nên trở về tới a. Nghĩ đến Phương Viêm vậy khủng bố tốc độ đột phá. Phương Viêm hắn nhất định sẽ trở thành một phương cường giả tuyệt thế. Giờ khắc này, Phương Viêm trở về. Giống nhau không phải hồn tộc cùng ma tộc đối thủ. Đối phương chính là có tiên tôn hậu kỳ cường giả. Hơn nữa còn là hai người. Đối với Phương Trích muốn điều động một tên hồn tôn hậu kỳ cường giả 9 năm quét ngang bọn hắn một đám. Cuộc chiến này căn bản là không có cách nào ở đánh a. Bốn tên tiên tôn cấp bậc cường giả, xem ra ta trở về không tính là muộn. Phương Viêm vậy dường như ngôi sao giống nhau, con mắt là lóe qua một vệt tia sáng. Hắn biết, lần này là trở về đúng rồi. Nếu như hắn đem bốn tên hồn tộc cùng ma tôn giết chết, như vậy hắn đột phá đến tiên tôn hậu kỳ. Căn bản là không phải cái gì việc khó. Phương Viêm, ngươi đột phá đến tiên tôn cảnh, đây là đại hỷ sự, chính là hiện tại là thời kỳ phi thường. Đối với chiến hồn tộc hậu kỳ cường giả vẫn còn có chút không đủ. Ngươi nên đang ngủ đông một quãng thời gian a. Đến lúc đó lấy năng lực của ngươi, nhất định có thể quét ngang đối phương. Vô ưu tiên đế không một chút nào xem trọng Phương Viêm, quản chi Phương Viêm hắn đột phá cũng là như thế. Không lo đại ca, ngươi yên tâm đi, lần này nhất định phải để bọn hắn là có đi mà không có về. Phương Viêm trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe ra. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm ở tại trong đầu không ngừng vang lên. Hắn trong lúc nói chuyện là đem hắn khoảng thời gian này bắt được chiến lợi phẩm đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ép. Chỉ là mấy hơi thở công phu. Hắn liền từ tiên tôn lúc đầu 3 tầng là đột phá đến tiên tôn trung kỳ 4 tầng. Chính là này vẫn chưa xong. Trong tay hắn chiến lợi phẩm các loại vật tư mới dùng 1/5. Cực nhạc hồn tôn, không nghĩ tới đi. Chúng ta lại gặp mặt. Phương Viêm nhìn vậy ở trong thành Diệu Vũ Dương Uy Ma Đế hồn tôn. Hắn là tay vung lên. Nhảy vào đến trong thành hồn đế ma đế là đều nổ mạnh thành huyết vụ. Trong nháy mắt liền chết oan chết uổng. Bọn hắn chiến lợi phẩm cũng bị Phương Viêm cho cuốn đi. Đem vô ưu tiên thành nguy cơ một giải quyết, Phương Viêm ở ngoài thành là còn nhìn thấy một người quen. Cực nhạc hồn tôn. Phương Viêm thằng con hoang, ngươi đem ta hồn giới con dân làm sao? Cực nhạc hồn tôn hướng về phía Phương Viêm giận dữ mắng mỏ. Làm sao, không có ngươi người bảo vệ này bảo hộ, ngươi nói vận mệnh của bọn họ hội làm sao? Phương Viêm cười lạnh. Trong lúc nói chuyện, Côn Bằng Chí Tôn đem Lôi Đế thành Trung Ương Thiên Cung Tiên Tôn cũng nhận lấy. Đáng tiếc bọn hắn từng cái là đều gặp phải trọng thương. Căn bản là không phát huy ra đỉnh cao lực chiến đấu tới. Tiền bối, các ngươi đều không có sao chứ? Phương Viêm hướng về phía Côn Bằng Chí Tôn hỏi. ngươi cũng đột phá đến tiên tôn cảnh. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi cũng không dùng gọi ta tiền bối. Chúng ta ngang hàng luận giao đi. Côn Bằng Chí Tôn đầy mặt vẻ tán thưởng. Được rồi. Chúng ta ngang hàng luận giao. Hôm nay liền để chúng ta cùng nhau liên thủ đối địch. Bốn tên tiên tôn cấp bậc cường giả. Các ngươi chỉ cần bám chỗ đối phương có thể. Chờ ta kết thúc chiến đấu ta liền đến giúp ngươi. Phương Viêm gật đầu một cái nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm cũng không có đối phó vậy cực nhạc hồn tôn, mà là nhằm vào hướng về một tên ma tôn lúc đầu ma tộc phóng đi. Ầm, Phương Viêm ra tay toàn lực. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Vậy ma tôn là trong nháy mắt liền nổ mạnh thành một đám mưa máu. Phương Viêm hắn không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là một đòn sấm sét. Trong nháy mắt liền chém giết một tên ma tôn. Trong nháy mắt liền xoay chuyển chiếm cục. Thắng lợi thiên bàn cờ hướng về Phương Viêm bọn hắn một phương nghiêng. Sao có thể có chuyện đó? Tiểu tử này hắn làm sao biến như thế mạnh? Ma tộc lấy nhục thể cường hãn. Hắn làm sao có khả năng một kích liền giết ngay lập tức cùng cảnh giới ma tôn? Nhìn Phương Viêm chiến công cực nhạc hồn tôn sắc mặt là gì thường khó chịu nổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Không tới một năm này, Phương Viêm làm sao có khả năng có giết ngay lập tức ma tôn thực lực. Chẳng lẽ hắn trong năm ấy lại có đột phá? Nhanh mọi người nhanh ra tay toàn lực, nhất định phải đem này con hoang giết chết. Hắn chính là một cái biến số. Cực nhạc ma tôn hoảng sợ rít gào. Hắn chính là biết rõ Phương Viêm lợi hại. Không nên bị hắn biểu tượng cho mê hoặc. Bằng không, bọn hắn đem bị nhiều thiệt thòi. Ha ha, đúng là quá thoải mái. Này Phương Viêm tôn giả làm sao lợi hại như vậy. Mới vừa ra tay liền giết chết một cái ma tôn. Vô Ưu Tiên Đế nhìn Phương Viêm chiến tích. Hắn là không nhịn được cười ha ha, đúng là hả hê lòng người a. Cực nhạc hồn tôn, ngươi ở nhảy đát đi, dưới một người chính là ngươi. Phương Viêm đưa mắt chăm chú vào cực nhạc hồn tôn. Hắn cũng không có vội vã đồng thủ, mà là tiếp tục đem trên người chiến lợi phẩm đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ép. Chỉ là mấy hơi thở đến công phu, Phương Viêm tu vi là ở làm đột phá. Tiên tôn trung kỳ 4 tầng, tiên tôn trung kỳ 5 tầng, tiên tôn trung kỳ 6 tầng. Cái này cũng chưa hết. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là không ngừng ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm trên người chiến lợi phẩm là càng ngày càng ít. Mà tu vi của hắn là ở làm đột phá. Tiên tôn hậu kỳ 7 tầng. Lại là một trận lạnh giá gợi ý của hệ thống âm vang lên. Phương Viêm tu vi là lại có một lần trọng đại đột phá. Từ tiên tôn trung kỳ 6 tầng là đột phá đến tiên tôn hậu kỳ 7 tầng. Hắn đứng thế giới này cao nhất. Là trên thế giới này cường giả cấp cao nhất. Chương 1288. Biến số. Tiên tôn hậu kỳ còn chưa đủ. Phương Viêm cảm thụ một chút tình trạng của chính mình. Trên người chiến lợi phẩm đầy đủ để hắn bước vào thế giới này cao nhất có thể đem hắn là đưa đến tiên tôn hậu kỳ 8 tầng. Chính là này hải không đủ. Này hồn tục, ma tục, chính là có tiên tôn hậu kỳ 9 tầng đỉnh cao nhân vật. Phương Viêm muốn giết chết trừ khi liều mạng hoặc là ở làm đột phá. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm vang lên. Phương Viêm là đem còn lại một thành chiến lợi phẩm đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ép. Đem tu vi của hắn là đưa đến tiên tôn hậu kỳ 8 tầng. Lấy tiên tôn hậu kỳ 8 tầng tu vi đủ khiến hắn quét ngang toàn bộ chiến trường. Nhanh! Gia hỏa không biết đang đùa a. À! Mơ! Mưu gì? Mọi người cùng nhau ra tay. Nghe ta hiệu lệnh. Đem cái tên này cho đánh thành trống không. Cực nhạc hồn tôn là hét lớn. Trảm hồn. Tam đại tiên tôn cảnh cường giả ra tay. Vậy uy thế đủ để hủy thiên diệt. Phương Viêm nhìn đối với Phương Viêm vậy bá đạo công kích là lóe qua cùng nhau ánh sáng lạnh lẽo. Hiện tại là tính sổ thời khắc. Chu tiên kiếm trận là trong nháy mắt bay ra. Trùng thiên kiếm khí liền thành một vùng. Từng đạo khổng lồ kiếm quang hóa thành từng đạo cự long bao phủ hướng về đối phương vậy bá đạo công kích. Lui! Phương Viêm quát to một tiếng. Đằng yêu binh là trong nháy mắt lấy ra. Vừa đến dây leo xúc tu tạo thành thế giới đem chọn cái vô ưu tiên thành là bao phủ ở bên trong. Oanh! Đáng chết! Cái tên này làm sao mạnh như vậy? Ba người chúng ta liên thủ công kích lại bị hắn cho dễ dàng chặn lại rồi. Nổ vang truyền tới. Cực lạc hồn tộc chờ người là sắc mặt tái xanh. Hắn trước giờ không nghĩ tới Phương Viêm hội bá đạo như vậy. To lớn ma tôn, mau lui. Vào thời khắc này, Phương Viêm đến kiếm quang là xoay một cái. Trước hắn là bị động phòng thủ. Giờ khắc này là hắn chủ động phóng ra. Cực nhạc hồn tôn cảm nhận được Phương Viêm kiếm quang trung sát ý ngút trời. Hắn phát hiện Phương Viêm mục tiêu dĩ nhiên là ma tộc tên kia ma tôn lúc đầu cường giả. Cực nhạc hồn tôn có thể nói là hiểu rõ nhất Phương Viêm người. Lời nhắc nhở của hắn thanh vẫn còn có chút chậm. Phương Viêm ập ủ lâu như vậy là chính là ở thời khắc then chốt đêm này tiên tôn lúc đầu ma tôn giết chết. Hiện tại, Phương Viêm kế hoạch là thành công ở kẻ địch mãnh liệt phản kích dưới đêm này ma tộc ma tôn giết chết. Mà giờ khắc này chỉ có hai tên tiên tôn cấp bậc cường giả 4-2. Thấy thế nào Phương Viêm bọn hắn là chiếm thượng phong? Hèn hạ, Phương Viêm. Ngươi dĩ nhiên chơi loại này hạ lưu thủ đoạn. Mình Phương Trần Doanh là tổn thất một tên cường giả cực lạc hồn tộc vẫn ở đề phòng Phương Viêm đánh lén. Không nghĩ tới Phương Viêm dĩ nhiên quét một cái tâm nhãn. Đem một tên ma tôn lúc đầu đến ma tôn giết chết. Hiện tại, bọn hắn là không chút nào chiếm nhân số ưu thế. Mà là chiếm cứ hoàn cảnh xấu. Nếu như ba người khác cuốn lấy bọn hắn một cái trong đó, lấy Phương Viêm hung hãn, một người khác tuyệt đối hung đa cát thiếu. Hừ, hèn hạ, vậy có ngươi hồn tộc cùng ma tộc hèn hạ, chiếm ta non sông, hôm nay các ngươi đều phải chết. Phương Viêm trong mắt lóe ra vừa đến ánh sáng lạnh lẽo. Hắn là hướng về cực nhạc hồn tôn giết tới. Hiện tại là thu nợ thời điểm. Hôm nay nhất định phải đem này cực nhạc hồn tôn cho dám đi. Rút lui. Cực nhạc hồn tôn là quát to một tiếng. Cả người hắn tàn nhẫn không nghĩa khí xoay người bỏ chạy. Phương Viêm rõ ràng chính là so trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trước kia hắn liền không làm gì được đối phương. Giờ khắc này hắn là càng thêm không làm gì được đối phương. Cản bọn họ lại thời khắc thắng lợi đến. Không thể để cho những này con hoang chạy. Tiếng hét lớn từ trong đám người truyền ra. Lấy côn bằng chí tôn cầm đầu ba tên tiên tôn cường giả là bắt đầu chặn lại vậy ma tộc chí tôn. Nếu như hôm nay trận chiến này sẽ này bốn tên tiên tôn cảnh cường giả giết chết. Như vậy, bọn hắn sẽ đánh vỡ ma tộc. Hồn tộc hai nhà độc đại cục diện. Đến lúc đó như muốn đuổi ra tiên giới cũng không là không thể. Cực lạc, ngươi không phải là muốn cùng tiểu gia một trận chiến sao? Hiện tại tiểu gia đến rồi, ngươi làm sao muốn chạy trốn? Mệt ngươi vẫn là tiên tôn hậu kỳ cường giả. Phương Viêm ở phía sau truy sát. Cực nhạc hồn tôn căn bản là không dám quay đầu. Tốc độ của hắn là phát huy đến cực hạn. Chính là Phương Viêm là dường như dòi bọ trong xương. Tốc độ kia có thể nói khủng bố, đang nhanh chóng kéo vào giữa hai người khoảng cách. Ngươi là tiên tôn hậu kỳ đỉnh cao cường giả. Cực nhạc hồn tôn gào thét. Phương Viêm tu vi. Rõ ràng còn cao hơn hắn. Hắn đối đầu Phương Viêm tuy rằng không đến mức bắt giết ngay lập tức. Chính là. Hơn nửa cũng là hung đa cát thiếu. Hắn có chút. Phương Viêm hắn chẳng qua là đến hồn giới món ăn đột phá tiên tôn. Làm sao mới thời gian hơn một năm liền trưởng thành đến cảnh giới như vậy. quản chi hắn là chí tôn đại năng chuyển thế cũng không kinh khủng như thế. Đúng rồi, hắn nhất định thăng cấp tế tự trong miệng nói tới biến số, bằng không không thể sẽ như vậy cường. Cực nhạc hồn tôn nghĩ đến hồn tôn tế tự vì bói toán tiên giới được mệnh vận. Hồn tộc có không nhất thống tam giới. Hồn tộc đại tế tự gặp phải phản phệ mà chết. Trước khi chết chỉ kịp nói rồi một cái biến số đã chết rồi. Nguyên bản dựa theo hồn tộc phán đoán. Vậy biến số khả năng là ngã xuống côn bằng chí tôn. Côn bằng chí tôn là phục sinh. Hiện tại mới tiên tôn lúc đầu tu vi. Rõ ràng liền không phải ngăn cản bọn hắn hồn tộc nhất thống tam giới biến số. Mà giờ khắc này. Này bỗng dưng giết ra Phương Viêm. Lấy một loại vô địch tư thế quật khởi lấy tiên giới. Đây tuyệt đối là đại tế tử trong miệng nói tới biến số. Cắn nuốt. Phương Viêm quát to một tiếng. Thần thông cắn nuốt là trong nháy mắt bùng nổ. Vậy cực nhạc hồn tôn nằm ở hoảng sợ bên trong. Khí huyết chi lực bị tước đoạt. Này vừa mất kia lại mọc ra. Hắn là càng đánh càng yếu. Cuối cùng là bị vây ở đằng yêu binh bố trí được kết giới bên trong. Ta hận a, tại sao lúc trước không liều mạng làm thịt ngươi. Cực nhạc hồn tôn bị thương. Hắn là gào thét liên tục lúc trước hắn liền không nên bỏ mặc Phương Viêm trưởng thành nên ở hắn mới vừa đến hồn giới thời điểm liền giết chết. Này biến số bất tử. Hắn hồn tộc đại nghiệp liền không thể thực hiện. Mà hồn giới cũng bởi vì Phương Viêm trở thành phế tích. Ở giữa lực lượng là đều ngã xuống. Coi như cuối cùng hồn tộc thắng lợi. Vậy cũng là thắng thảm, không có mấy vạn năm là đừng nghĩ khôi phục sinh cơ. Ngươi không có cơ hội, hiện tại liền tiến ngươi lên đường. Côn bằng chí tôn bọn hắn ở vậy liều mạng. Phương Viêm tự nhiên là không thể ở vậy kéo dài thời gian. Hắn muốn chính là tốc chiến tốc thắng. Một thế lôi đỉnh đem này cực nhạc hồn tôn giết chết. Thời gian một chén trà sau. Cực nhạc hồn tôn bị Phương Viêm chu tiên kiếm trận cho cắn giết thành trống không. Nguyên bản. Lấy còn lại tiên tôn thủ đoạn. Bị chu tiên kiếm trận cắn giết thành trống không. Người này nhất định là ngã xuống. Chính là Phương Viêm cũng không nghe thấy lạnh giá gợi ý của hệ thống âm. Hắn là vừa cẩn thận tìm kiếm một lần phủ cận hư không. Phát hiện cực nhạc hồn tôn một tia phân hồn. Phương Viêm đem gạt bỏ. Này mới chém giết. Bằng không. Này cực nhạc hồn tôn cách dùng không được bao lâu liền có thể đang khôi phục. Cực nhạc hồn tôn vừa chết. Vậy ma tộc hậu kỳ ma tôn ở Phương Viêm vậy bá đạo công kích dưới. Hắn cũng không có kiên trì bao lâu. Cuối cùng liền bị Phương Viêm chu tiên kiếm trận cho cắn giết. Không có bốn tên tiên tôn cấp bậc cường giả trấn thủ. Này ma tộc, hồn tộc liên quân, bọn hắn chính là một cái rắm, rất nhanh sẽ bị Phương Viêm bọn hắn cho cắn giết hết sạch. Đặc biệt Phương Viêm chu tiên kiếm trận vừa ra, chính là hồn đế ma đế đều chỉ có bị giết ngay lập tức phần. Liền kêu thảm thiết đều ì vào không kịp phát sinh một tiếng liền bị giết chết. Cuộc chiến đấu này cũng lấy vô ưu tiên thành hoàn toàn thắng lợi mà sớm kết thúc. Chương 1289, Đại Quyết Chiến, Phương Viêm. Lần này đúng là nhờ có ngươi. Bằng không này vô ưu tiên thành ngàn tỷ sinh linh liền muốn đều ngã xuống ở này đại kiếp nạn dưới. Vô ưu tiên đế hướng về phía Phương Viêm là sâu sắc bái. Này lực có thân nhân của ta bằng hữu ở đây, ta đương nhiên muốn bảo hộ. Phương Viêm cười khẽ. Há, đúng rồi. Lần này đại chiến bắt được chiến lợi phẩm ta có tác dụng lớn, hy vọng mọi người có thể cho ta. Cái này, không thành vấn đề, ta vậy thì sai người tiến đến thu thập. Vô ưu tiên đế cười nói. Phương Viêm trợ bọn hắn tránh thoát lần đại kiếp nạn này. Lúc này mới yếu điểm chiến lợi phẩm. Chính là muốn chúng ta toàn bộ dòng dõi cũng không thành vấn đề. Cảm ơn, chỉnh lý được rồi đưa đến ta bế quan nơi, ta có tác dụng lớn. Phương Viêm gật đầu cười tiếp theo liền bay vào vô ưu tiên thành bên trong. Việc cách một năm. Hiện tại, hắn muốn gặp thân nhân bằng hữu của hắn. Các loại sự tình kết thúc, hắn muốn bế quan tu luyện. Chờ hắn tiêu hóa những chiến lợi phẩm này, hắn nhất định có thể ở làm đột phá. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ là tiên tôn hậu kỳ đỉnh cao cường giả hắn đều có thể chém giết. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Phương Viêm trở lại Vô Ưu Tiên Thành bên trong, gặp Phương Chấn, Tống Linh Sương, Phó Khinh Huyên bọn hắn lên một lượt trận giết địch. Giờ khắc này là cả người đẫm máu. Hắn là một mặt vui mừng. Chúng ta không có chuyện gì, đến là ngươi, hơn một năm nay không gặp, ngươi là vừa gầy. Tống Linh Sương một mặt tự ái sắc. Ta này không phải sống rất tốt sao? Có cái gì có thể lo lắng? Phương Viêm cười cợt, đem chính mình hơn một chút cất giấu lấy đi ra cho hắn thân bằng hảo hữu đều phát ra một lần. Phương Viêm, chúng ta hiện tại chênh lệch là càng lúc càng lớn. Ngươi đều là tiên tôn cảnh cường giả, mà ta vẫn là tiên vương cảnh. Phó Khinh Huyên đoạn thời gian gần đây là liều mạng tu luyện. Chính là hắn phát hiện, nàng cách Phương Viêm là càng lúc càng xa xôi. Này có cái gì? Có này cực phẩm đế linh đan, ngươi nhất định có thể đột phá đến tiên đế cảnh, trở thành thiên cổ nhất đế. Phương Viêm cười nhẹ lướt cái trán tán loạn sợi tóc, hắn đem là chiều mến ôm vào trong lòng. Cùng Phó Khinh Huyên ôn tồn lát nữa, tiểu hắc, hoa nhỏ lại một trận lại đây nịnh nọt. Phương Viêm lại ban thưởng ra một vài thứ, mà Vô Ưu Tiên Đế cũng đem lần này đại chiến bắt được chiến lợi phẩm đều thanh chỉ ra. Trong thành cường giả cũng tự phát hiến cho một chút. Phương Viêm không thể không bắt đầu bế quan. Tiên tôn hậu kỳ 9 tầng kế tiếp đại chiến chắc chắn. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang. Lần bế quan này tu luyện, hắn chỉ là miễn cưỡng đạt tới tiên tôn cảnh hậu kỳ 9 tầng. Nhưng là muốn đạt tới mãn cấp, điểm ấy chiến lợi phẩm căn bản là không đủ. Nhất định phải ở giết, ở cướp đoạt lượng lớn chiến lợi phẩm để hắn chuyển đổi thành thăng cấp dùng ép. Ồ, Phương Viêm, ngươi sao nhanh liền xuất quan sao? Không phải nói muốn bế quan tu luyện sao? Côn Bằng Chí Tôn gặp Phương Viêm bế quan thời gian không tới một ngày, hắn là không nhịn được cau mày nói. Cũng không đủ tài nguyên, ta là muốn đột phá cũng khó khăn. Phương Viêm có chút bất đắc dĩ nói. Hắn này đột phá đến là đơn giản, không có lôi kiếp, không có bình cảnh, chỉ cần tài nguyên sung túc, muốn lúc nào đột phá liền lúc nào đột phá. Đáng tiếc, trong tay hắn tài nguyên căn bản là không đủ để đạt tới mãn cấp trạng thái. Nhiều như vậy tài nguyên cũng không đủ dùng, như vậy, ngươi muốn đột phá, chỉ có càn quét càng nhiều ma tộc cùng hồn tộc. Côn Bằng Chí Tôn là có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cũng đại khái đoán được Phương Viêm đến bản lĩnh. Hẳn là lấy cắn nuốt lượng lớn tài nguyên thăng cấp. Như vậy đột phá phương thức, cần lượng lớn tài nguyên. Hắn là khôi phục lại tiên tôn cảnh, chính là muốn khôi phục lại dĩ vãng trạng thái đỉnh cao. Trong tay hắn tài nguyên không đủ, điều kiện không đủ, hắn sống lại, này một đời. Sợ là cũng không thể khôi phục lại ngày xưa đỉnh cao, chỉ có thể là dừng lại ở tiên tôn lúc đầu. Hừm. Kế hoạch của ta chính là đem Lôi Đế Thành, Trung Ương Thiên Cung ma tộc cùng hồn tộc đều giết chết. Chỉ cần bọn hắn vừa chết, như vậy, tiên giới đại kiếp nạn cũng vượt qua. Ma tộc, hồn tộc một diệt, đến lúc đó, hồn tộc ma tộc sẽ ngã một cái hết gượng dậy. Phương Viêm trong mắt là lóe qua vừa đến lệ mang. Hắn lần này không thể làm các loại ma tộc cùng hồn tộc đánh tới cửa. Hắn muốn chính là chủ động phóng ra, đem ma tộc hồn tộc đại quân từng cách tầm ăn lên. Ngươi dự định chủ động phóng ra. Ngươi có biết Lôi Minh cùng Lục Thiên bọn hắn đã người bị thương nặng, không phát huy ra dĩ vãng 8 thành chiến lực. Nếu như lúc này ra tay, gây bất lợi cho chúng ta à? Côn Bằng Chí Tôn nghe nói, lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Vậy Lôi Đế Thành có bao nhiêu người mạnh mẽ đóng giữ? Phương Viêm hỏi. Lần này, ma tộc, hồn tộc dự định diệt ta Vô Ưu Tiên Thành, rút sạch 2 tên tiên tôn cấp bậc cường giả đi ra, trên căn bản không tổn thất bao nhiêu binh lực. Ở Lôi Đế Thành ở ngoài, nên còn có 5 tên tiên tôn cấp bậc cường giả đóng giữ. Lôi đế thành nên còn có 3 tên tiên tôn trấn thủ. Khả năng có 4 tên. Thế nhưng bọn hắn có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực liền không được biết rồi. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói. Như vậy à, nếu như chúng ta tiên tôn cấp bậc chiến lực toàn bộ điều động, nhất định có thể uy hiếp đến đối phương. Kỳ thật Phương Viêm hắn muốn nói đúng lắm. Lấy bọn hắn hiện tại binh lực, không phải có thể uy hiếp đến đối phương, mà là có thể đem toàn bộ tiêu diệt. Lời tuy nói như thế, chính là, này hồn tộc, ma tộc cường giả nhất định so cực nhạc hồn tôn bọn hắn cường đại đại nhiều. Như vậy hấp tấp tiến đến, ta sợ. Côn Bằng Chí Tôn vẫn là vẻ mặt lo lắng. Thực lực của bọn họ cũng không có khôi phục bao nhiêu. Đi tới không giúp đỡ được cái gì. Yên tâm được rồi. Chỉ muốn các ngươi kiềm chế lại kẻ địch có thể. Giết địch việc giao cho ta là tốt rồi. Ta hiện tại trạng thái chính là trước nay chưa từng có tốt. Lần này chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Phương Viêm nghe nói. Đã như vậy, vậy ta liền triệu tập bọn hắn chúng ta đánh cuộc một lần, lật tung những tên kia. Côn Bằng Chí Tôn hung hăng cắn chặt răng. Phương Viêm chiến lực. Hắn chính là từng trải qua. Sát hồn tôn dường như giết chó làm thịt gà giống nhau dễ dàng. Lần chiến đấu này có thể nói là vì tiếp viện lôi đế thành điều động đều là tiên đế cấp bậc trở lên cường giả. Phương Viêm bọn hắn có hành động. Chính là ma tộc. Hồn tộc cũng có hành động. Lần này bọn hắn là dốc hết toàn lực. Ở vô ưu tiên thành bị thiệt lớn. Bọn hắn muốn tập trung sức sống đem lôi đế thành cho diệt. Sau đó ở phát binh vô ưu tiên thành. Theo chiến sự phát triển. Trung ương thiên cung cường giả đồng dạng là hướng về lôi đế thành chạy đi. Bọn hắn ngửi được mưu tồn tại. Nay diễn biến. Khiến cho tam giới cường giả là tụ tập đến lôi đế thành ở ngoài. Đại quyết chiến thời đại sắp tới. Sống hay chết liền xem trận này quyết chiến. Một trận chiến này. Bất kể là ma tộc, hồn tộc, vẫn là tiên tộc, hắn là đều tổn thất không nổi. Chỉ cần lôi đế thành cường giả một diệt. Tiên giới cách luôn hãm không xa. Hoặc là ma tộc, hồn tộc tổn thất lượng lớn cường giả. Bọn hắn giống nhau hội nguyên khí đại thương. Chẳng mấy chốc sẽ lui ra sân khấu này lớn. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ hành động của chúng ta bại lộ. Đang đến gần lôi đế thành thời điểm. Phương Viêm là cảm nhận được rất nhiều khí tức mạnh mẽ. Có hai người so với hắn chém giết cực nhạc hồn tôn phải cường đại quá nhiều. Bọn hắn hẳn là tiên tôn hậu kỳ 9 tầng cường giả. Như thế cường linh hồn. Tuyệt đối không phải lôi đế thành cường giả. Mà là hồn tộc hồn tôn. Chương 1290. Hỗn nguyên vô địch. Không. Hành động của chúng ta không thể bại lộ. Phương Viêm là lâm thời nảy lòng tham. Ma tộc hồn tộc bọn hắn còn không mạnh mẽ như vậy thủ đoạn. Hẳn là hồn tộc. Ma tộc liên quân bị diệt. Bọn hắn nhận ra được nguy hiểm. Bọn hắn dự định được ăn cả ngã về không. Chuẩn bị diệt lôi đế thành. Sau đó ở diệt trung ương thiên cung hoặc là vô ưu tiên thành. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói là trầm giọng nói. Như thế, vậy không phải đại quyết chiến thời khắc tới giờ chót. Chính là không biết Trung ương Thiên Cung người có đến hay không. Nếu là có Trung ương Thiên Cung cường giả ở đây, chúng ta vẫn là có mấy phần thắng. Đến từ Trung ương Thiên Cung tiên tôn là trầm giọng nói. Mặc kệ Trung ương Thiên Cung có hay không người đến. Dù sao chúng ta đã là dốc toàn bộ lực lượng. Chúng ta thề chết với ma tộc hồn tộc tử chiến tới cùng. Phương Viêm trầm giọng nói. Nếu muốn ứng đối trận này đại kiếp nạn. Phương Viêm hắn nhất định phải chiến đấu. Để cho mình là đột phá đến mãn cấp trạng thái. Như vậy. Bất luận ma tộc. Hồn tộc có mưu gì. Trước thực lực tuyệt đối. Đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Phương Viêm cực nhạc hồn tôn là ngươi giết sao. Phương Viêm bọn hắn mới vừa tới gần lôi đế thành. Đón lấy. Một tên trên đầu chiều dài nhiều cái xúc tu hồn tôn là lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm. Là ta giết có bản lĩnh ngươi đến cắn ta Phương Viêm khinh thường cười lạnh. ngươi đáng chết, hủy ta hồn tộc căn cơ, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Minh Ngạc Hồn Tôn trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe ra. Hắn cùng Phương Viêm không ngừng cừu hận này. Hắn chắc danh Mãnh Ngạc cũng chết với Phương Viêm tay. Vậy cũng là hắn hồn tộc thiên tài. Nếu trưởng thành, tuyệt đối là một cách vô địch hồn tôn. Chính là còn không, trưởng thành liền bị Phương Viêm giết chết. Phương Viêm, ngươi này nhân loại hèn mọn, đưa ta đồ tôn mệnh tới. Vào thời khắc này, lại là cùng nhau tiếng hét lớn vang lên. Lần này là từ ma tộc phe cánh màu đỏ tươi truyền tới. Một thân tài trắng như núi lớn to lớn ma tộc là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Hắn yêu thích nhất đồ tôn đồ tể chính là bị Phương Viêm giết chết. Hừ, có bản lĩnh liền phóng ngựa lại đây. Làm tiểu gia chẳng lẽ lại sợ ngươi? Tiểu gia tối qua tiếc nuối chính là không có đến các ngươi ma giới đi một chuyến. Đem hết thảy ma tộc toàn bộ giết hết. Phương Viêm hừ lạnh, tiểu tử, càn rỡ, hôm nay liền để lão tử làm thịt ngươi. Vậy to lớn ma tôn là một cái tính tình nóng nảy. Hắn là hét lớn một tiếng. Một thanh cực đại diều chiến hướng về Phương Viêm bổ tới. Hừ, các ngươi đều né tránh, nếu này ma tộc con hoang muốn chết, vậy hãy để cho tiểu gia đem hắn làm thịt tế cờ. Phương Viêm là lạnh rên một tiếng. Tiếp theo đếm lấy ra Chu Tiên kiếm trận. Sắc bén kiếm quang là hướng về vậy chém dùng búa lớn chém tới. Giết! Cái tên này là lần chiến đấu này biến số, nhất định phải chém giết. Minh Ngạc Hồn Tôn là quát to một tiếng. Dưới chứng cường giả là đồng loạt ra tay. Các loại công kích linh hồn hướng về Phương Viêm vọt tới. Hèn hạ, các ngươi những này con hoang đúng là thật là hèn hạ, đã vậy còn quá nhiều người đánh một cái. Côn Bằng Chí Tôn là quát to một tiếng, trong nháy mắt liền vùi đầu vào bên trong chiến trường. Côn Bằng Chí Tôn cùng động đi theo Tiên Tôn không thể không cứng đầu bên trong tập trung vào đến trong chiến đấu. Giết, gọi tiếng hô, giết. Dung trời, để mọi người không nghĩ tới chính là, này mới vừa thấy mặt đã bùng nổ đại chiến. Hơn nữa còn là Tiên Tôn cấp bậc đại chiến. Lôi Đế Thành bên trong trấn thủ ba tên Tiên Tôn không thể không tập trung vào đến trong chiến đấu. Đáng chết, này cự ma ma tôn thực lực làm sao như thế cường. Phương Viêm mới vừa cùng vậy cự ma ma tôn giao thủ. Hắn liền phát hiện này cự ma ma tôn không hổ là ma giới cường giả số 1. Hắn toàn lực bùng nổ. Đối phương rất dễ dàng liền tiếp được sự công kích của hắn. Mà thân thể của hắn chỉ là chấn động. Một nguồn sức mạnh tràng vực liền triệt tiêu hắn sắc bén kiếm khí. Mà giờ khắc này, Minh Ngạc Hồn Tôn này hồn tộc cường giả số 1 ra tay. Một luồng linh hồn phong bạo kéo tới. Phương Viêm thẳng cảm giác thần hồn một trận đau đớn. Hắn đột phá đến Tiên Tôn hậu kỳ đỉnh cao. Vốn là quét ngang đối phương. Không nghĩ đến lúc này dĩ nhiên là bị đối phương đè lên đánh. Đánh chính là hắn không hề có một chút tính khí. Đối phương trong hai người bất luận một ai, đều có xây sát Tiên Tôn lúc đầu thực lực cường đại. Không được, ta nhất định phải ở làm đột phá, bằng không muốn thắng cuộc chiến đấu này, rất khó. To lớn ma tôn, để lão phu tới gặp gỡ ngươi. Vào thời khắc này, từ Lôi Đế Thành bên trong là đi ra một tuần thân bị điện quang lượn lờ cường giả. Đây là Lôi Đế Thành cường giả số 1 Lôi Tôn. Trời sinh lôi linh thể. Đã từng kinh nghiệm một lần thượng cổ đại chiến. Có thể ở vậy chàng đại kiếp nạn bên trong sống sót. Đủ để chứng minh kỳ cường lớn. Vào thời khắc này, từ nơi xa là bay tới một con mang đế quan Tiên Tôn. Đây là Trung Ương Thiên Cung bên trong Tử Vi Đế Tôn. Đương thời người mạnh nhất một trong. Hắn vừa ra trận, ngay lập tức sẽ nhắm ngay có thể Minh Ngạc Hồn Tôn này hồn giới cường giả số 1. Bọn hắn có thể nói là đối thủ cũ. Thời kỳ thượng cổ liền cùng nhau chiến đấu. Biết gốc biết ngọn. Giờ khắc này vừa thấy mặt đã bùng nổ đại chiến. Ta cần lượng lớn ép. Phương Viêm đối thủ bị giải quyết Trung Ương Thiên Cung, Lôi Đế Thành cường giả đến cứu viện, hắn là áp lực giảm nhiều. Giờ khắc này hắn muốn đột phá, nhất định phải giết hại lượng lớn đến ma tộc hồn tộc. Hèn hạ tiểu tử, ngươi dĩ nhiên đánh lén hơn một chút vãn bối, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Phương Viêm ở hồn tộc ma tộc đại doanh bên trong xung phong. dẫn vậy hồn tộc hồn tôn cùng ma tộc ma tôn là gào thét liên tục. Muốn cuốn đổ cuộc chiến đấu này, Phương Viêm hắn nhất định phải đột phá. Nhất định phải đạt tới hỗn nguyên chi cảnh. Bằng không, muốn thắng, căn bản là không thể. Hoặc là liều cách lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó ma tộc hồn tộc giống nhau hồi kéo nhau trở lại. Phương Viêm có thể không để ý tới những ma tôn đó hồn tôn kêu gào. Hắn là đem bắt được chiến lợi phẩm là đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ép. Không đủ, còn chưa đủ. Đem đóng quân ở Lôi Đế thành ở ngoài một chúng ma tộc hồn tộc chém giết hết sạch. Phương Viêm phát hiện. Hắn cách đột phá đến tiên tôn hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn còn thiếu một chút ép. Nếu như tu luyện, hắn có thể đạt tới. Chính là, hắn căn bản cũng không có thời gian đi tu luyện. Chỉ có thể như vậy. Phương Viêm trong mắt lóe ra một vệt tinh mang, tiếp theo liền hướng Lôi Đế thành bay đi. Các ngươi chịu đựng, chờ ta lát nữa, ta lập tức sẽ trở lại. Tiền bối, có nhu cầu gì vì ngươi cống hiến sức lực sao? Một Lôi Đế thành tiên đế cường giả nhìn thấy Phương Viêm bay tới, hắn là một mặt cung kính. Ta cần đại lượng tài nguyên tu luyện, bất kể là tài liệu luyện đan vẫn là tài liệu luyện khí, càng nhiều càng tốt. Phương Viêm trầm giọng nói. Tiền bối, ngươi chờ, ta vậy thì sai người đi lấy. Vậy tiên đế cường giả một mặt cung kính. Còn chưa đủ, còn muốn, ta còn muốn thập phần nhiều như vậy tài liệu. Tiền bối, Lôi Đế thành tồn kho đều ở này. Chính là còn chưa đủ, ngươi nghĩ biện pháp ở làm nhiều như vậy vật tư tới bằng không cuộc chiến đấu này liền xong. Phương Viêm lạnh giọng nói, hắn biết đối với Phương Thuyết lời nói dối cũng không có đem trong thành vật tư đều cho hắn. Thôi, vẫn là chính ta đi lấy được rồi. Phương Viêm hóa thành một vệt sáng. Trong nháy mắt liền nhảy vào đến Lôi Đế thành bên trong. Lên tới hàng ngàn. Hàng vạn phân thân nhảy vào đến Lôi Đế thành. Trong thành cửa hàng. Ngoại trừ linh thạch tiên tinh. Phàm là tu luyện tài nguyên cùng luyện khí tài nguyên đều bị hắn là càn quét sạch sẽ. Phương Viêm này ngang ngược cử động ở trong thành là dẫn tới lớn lao khủng hoảng. Đáng chết, cái tên này đại chiến phủ đầu, hắn là muốn làm gì? Mượn gió bẻ măng. Lôi tôn chửi bới, chính là hắn cũng không có hấp tấp hành động bởi vì Phương Viêm không có ở trong thành giết người. Canh chúc mừng ký chủ thành công tích lũy đến 1 tỷ phương ép thành tựu hỗn nguyên tôn sư. Đột nhiên, cùng nhau lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm hắn đột phá. Thành công tích lũy đạo 1 tỷ phương ép. Đạt tới chân chính tiên tôn cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn. Trong truyền thuyết hỗn nguyên tôn sư. Đột phá, rốt cuộc đột phá, không uổng công ta làm một lần kẻ ác. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm vang lên. Phương Viêm trong mắt là tinh mang liên thiểm. Tiếp theo cả người là hóa thành một vệt sáng từ Lôi Đế thành bên trong biến mất không còn tăm hơi. Ầm, chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang cùng tên ma tôn là oanh nổ mạnh thành một đám mưa máu. Đáng chết, chuyện gì thế này, này Phương Viêm hắn có trở nên mạnh mẽ. Tiếng chửi rủa vang lên. To lớn ma tôn. Này Phương Viêm là ta hồn tộc ma tộc đại kiếp nạn biến số. Kẻ này chưa trừ diệt. Chúng ta hồn tộc cùng ma tộc chỉ có chờ bị diệt tộc đi. Minh Ngạc hồn tôn sắc mặt tái xanh. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Giải quyết từng người đối thủ. Sau đó hợp lực giết chết Phương Viêm. Nếu muốn giết bản tôn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lôi tôn phát hiện vậy to lớn ma tôn bắt đầu liều mạng. Hắn đồng dạng là bắt đầu liều mạng. Không thể. Ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Phương Viêm dây sát tiên tôn lúc đầu cường giả còn nói còn nghe được. Giờ khắc này. Phương Viêm là có thể cơ. Hừ. E. A. Mơ. Sát tiên tôn trung kỳ cường giả. Minh Ngạc hồn tôn nhất thời liền hoảng rồi. Hắn là dùng bí pháp đem Tử Vi Đế tôn cho kích thương. Hắn là hướng về Phương Viêm nhào tới. Ầm ầm ầm. Hồn tộc cường giả số 1 Minh Ngạc cùng Phương Viêm đại chiến. Càng đánh hắn là càng trái tim băng giá. Phương Viêm so với hắn còn cường đại hơn. Thật giống là đột phá đến trong truyền thuyết hỗn nguyên chi cảnh. Ngươi đột phá, ngươi hiện tại là hỗn nguyên tôn sư. Coi như thế đi. Phương Viêm cười nhạt. Này Minh Ngạc Hồn Tôn, hắn toàn lực ứng phó, 10 chiêu có thể chém giết. Không quản ngươi có đúng hay không đột phá đến trong truyền thuyết đến hỗn nguyên chi cảnh, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nổ cho ta nổ. Minh Ngạc Hồn Tôn sắc mặt dữ tợn. Đột nhiên, ở tiếng hét lớn của hắn bên trong, hắn đỉnh đầu nơi dữ tợn xúc tu là rầm rầm muốn nổ tung lên. Kinh khủng đến mức linh hồn phong bạo là trong nháy mắt đem Phương Viêm nuốt chửng. Liền điểm ấy thủ đoạn sao? Vậy ngươi có thể an tâm đường trên. Phương Viêm tự vậy hủy diệt linh hồn phong bạo bên trong đi ra. Đón lấy, Chu Tiên kiếm trận lấy ra. Hướng về vậy suy yếu Minh Ngạc Hồn Tôn quấn giết tới. Ta không cam lòng a, sớm biết ta dẫn đầu nên liều mạng tu vi bị hao tổn đưa ngươi cho làm thịt. Không cam lòng tiếng chửi rủa vang lên, hồn tộc cường giả số 1 Minh Ngạc Hồn Tôn ngã xuống. Dưới một người chính là ngươi. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm xem đều không có xem vậy biến mất Minh Ngạc Hồn Tôn. Mà là nhìn về phía to lớn ma tôn này ma giới cường giả số 1. Ta không cam lòng, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ là cùng ngươi luyện hóa những ma tộc đó cùng hồn tộc có quan hệ. To lớn ma tôn ho ra đầy máu. Hắn nhục thể cường hãn vô song. Chính là cũng chịu không được Phương Viêm bá đạo công kích. Giờ khắc này hắn là tốt mã rẻ cùi. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thể mười hủy ở Phương Viêm trong tay. Ni không cam lòng thì thế nào, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Phương Viêm chợt quát một tiếng. Thần thông cắn nuốt thi triển ra. Đấm ra một quyền. To lớn ma tôn liên quan linh hồn là cùng nhau nổ mạnh thành trống không. Ma giới cường giả số 1 to lớn ma tôn ngã xuống. Lần này, ma giới, hồn giới là dốc toàn bộ lực lượng. Chính là theo to lớn ma tôn, Minh Ngạc Hồn Tôn ngã xuống. Còn lại vài tên hồn tôn cùng ma tôn là ở khó thành đại khí. Chưa tới một canh giờ, này xâm lấn ma tộc cùng hồn tộc đều ngã xuống với này. Phương Viêm, ngươi đạt tới hỗn nguyên chi cảnh, chúc mừng a. Chiến đấu vừa kết thúc, Côn Bằng Chí Tôn là hướng về phía Phương Viêm chúc nói. Đón lấy, phủ cận đám người đồng dạng là vang lên một trận chúc mừng mừng thanh âm. Giờ khắc này, tam giới chính giữa, Phương Viêm cho là tam giới người số 1. Hồn tộc, ma tộc đáng chém. Phương Viêm hét lớn một tiếng. Một chúng cường là tạo thành đại quân giết hướng về Trung Ương Thiên Cung ở ngoài đóng quân ma tộc cùng hồn tộc đại quân. Một tháng sau, tiên giới cảnh tượng có chút tiêu điều. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Tiên giới đại thắng. Ma tộc hồn tộc đại quân thảm bại. Không thể không phong ấm thông đạo lui thủ hồn giới cùng ma giới. Sau đó Phương Viêm chi thân giết vào ma giới. Ma giới còn sót lại ma đế 10 người. Ma tôn 3 người bị Phương Viêm là tại chỗ đánh chết. Ma giới ở không tiên đế cảnh trở lên cường giả. Từ đó tam giới thái bình. Từng người đều đang cố gắng khôi phục nguyên khí. Mà Phương Viêm thì lại cùng một đám người thân cùng nhau biến mất ở này trong tiên giới. Không có ai biết bọn hắn đi tới vậy. Thế nhưng Phương Viêm tiên đan vệ thì lại bảo lưu lại. Rất nhiều người đều ngưỡng mộ Phương Viêm tiên đan vệ muốn gia nhập trong đó. Hết trọn bộ. Hết rồi nhá, cảm ơn Ezip Phong Hoan thành audio này.